Lần này tốn hao thời gian, lại so dự đoán lớn lên nhiều. Dù là hắn đã ngưng kết ra 5 mai tử đan, nhưng nghĩ muốn cân bằng ngũ hành chi lực, chân chính làm đến ngũ hành tương sinh tương khắc, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cũng may điều kiện nơi này quả thật không tệ, mặc dù trong thời gian ngắn làm không được, Tần Viêm cũng không gấp gáp, từ từ sẽ đến, vừa tu luyện vừa cân nhắc, hắn tin tưởng tóm lại là sẽ thành công. Quả nhiên, theo thời gian trôi qua, Tần Viêm có hết sức rõ ràng tiến bộ. Cứ như vậy, bất chi bất giác, thời gian 2 năm đi qua. Đã không biết quanh chân ngồi bao lâu Tần Viêm, đột nhiên mở ra hai mắt. Đôi mắt của hắn, thâm thúy cực kỳ, phản phất đem trên trời toàn bộ tinh không phản chiếu đi vào, ẩn ẩn có kỳ quang tàng ra. Nhưng tựa hồ, cái này hết thảy tất cả lại chỉ là ảo giác. Bởi vì sau một khắc, ánh mắt của hắn lại khôi phục trạng thái bình thường không có gì lạ, thậm chí cùng quá khứ so sánh, đều lộ ra còn muốn càng thêm bình thường một chút. Mà ánh mắt này biến hóa, tự nhiên là bởi vì Tần Viêm thu hoạch không thể coi thường. Mà biến hóa cũng không chỉ giới hạn ở con mắt. Ngay tại vừa nãy, hắn mở mắt một sát na kia, trong người phát tán đi ra huy áp, đồng dạng làm cho người liễu lưới, linh áp cường đại trình độ, so thiên xương chân nhân, gần như đều muốn không thua bao nhiêu. Nhưng tương tự là lóe lên liền biến mất, vẹn vẹn tồn tại mấy hơi, liền nhanh chóng biến mất. Cuối cùng Tần Viêm cả người, từ phong mang tất lộ, nhanh chóng trở nên dị thường bình thường. Hắn không có thi triển liễm khí thuật, nhưng toàn thân pháp lực ba động, lại trở nên như có như không, cho dù là tu tiên giả, nếu như không có quá chú ý lời nói, nói không chừng cũng rất dễ dàng đem hắn xem như một cái phổ thông phàm nhân rồi. Nhưng mọi thứ không thể chỉ xem mặt ngoài, Tần Viêm thực lực có tiến bộ vượt bậc, cái này hơn 2 năm qua nỗ lực cũng không phải là uổng công khổ cực, thu hoạch so với tưởng tượng muốn nhiều. Thậm chí đã đến trình độ phản pháp quy chân. Ngũ hành tử đan rốt cục đại công cáo thành. Tần Viêm tự lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là vui mừng. Bất quá tất cả những thứ này, kỳ thật đều là hắn cố ý hành động, nói cho vụng trộm ra hỏa kia nghe, trên thực tế Tần Viêm ngũ hành tử đan cũng không hề hoàn toàn thành công. Đừng hiểu lầm, cũng không phải là Tần Viêm tại tu luyện một bước cuối cùng thời điểm ra cái gì sai lầm, mà là có một cái phi thường ngoài ý muốn tình trạng xuất hiện. Ngũ hành tử đan, muốn chân chính đại công cáo thành, nhất định phải làm đến ngũ hành chi lực cân bằng, điểm này Tần Viêm trải qua nỗ lực, vốn là làm được, có thể chí giả ngàn giảm, tất có một cái sơ hở. Lúc trước hắn tại ngưng kết phía trước hai viên tử đan thời điểm, bởi vì từ yêu tướng tấn cấp đến yêu soái, từ đó làm cho thiên kiếp hạ xuống. Tần Viêm hao hết thiên tân vạn khổ ngược lại là hữu kinh vô hiểm đem thiên kiếp vượt qua, nhưng không ít thiên kiếp lực lượng lại sót lại tại hắn đan điền tử phủ. Sau đó vì hóa giải nguy cơ, Tần Viêm dùng hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính hai mai tử đan quả, đem trong đan điền thiên lôi chi lực cho hấp thu hết. Hắn còn bởi vậy thu được không ít chỗ tốt, bởi vì hấp thu thiên kiếp, cái này hai mai tử đan đều nhiều hơn mấy phần thiên lôi thuộc tính lực lượng, uy lực tự nhiên cũng biến thành càng mạnh hơn. Nhưng mọi thứ có lợi thì có hại. Thiên lôi chi lực mặc dù tăng lên hai mai tử đan uy lực, nhưng ở cân bằng thuộc tính ngũ hành thời điểm, nhưng cũng bởi vậy tăng thêm không ít phiền phức. Cuối cùng Tần Viêm vẫn là dùng nưu lợi phương pháp, đem cái này hai mai tử đan một phần lực lượng phong ấn. Như vậy, mới rốt cục hoàn thành đến một bước cuối cùng, đạt đến ngũ hành cân bằng. Nhưng làm như vậy, mặt ngoài mặc dù ngưng tụ thành ngũ hành tử đan, kỳ thật lại làm cho thực lực của hắn nhận lấy một chút ảnh hưởng, nếu như có thể nghĩ ra tốt hơn phương pháp, thực lực của hắn kỳ thật còn có thể càng tiến hơn một bước. Bất quá Tần Viêm cũng không có bao nhiêu vẻ ảo não, thứ nhất là người sang biết đủ, thứ hai phúc họa tương y, làm như thế, mặt ngoài là suy yếu thực lực của mình, nhưng đổi lại một góc hạ độ, nói không chừng cũng có khả năng trở thành chính mình một lá bài tẩy a. Nghĩ tới đây, Tần Viêm trên mặt lần nữa lộ ra nghiêm nghị biểu lộ, chính mình gần nhất tao ngộ đã không thể quy cứu tại vận khí cùng trùng hợp, mà là có người an bài tốt. Tần Viêm không biết hắn làm như thế có mục đích gì, nhưng ẩn ẩn cảm giác là không có hảo ý, bây giờ chính mình rốt cục thành công ngưng tụ thành ngũ hành tử đan, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ chân tướng phơi bày, công bố đáp án. Mặc dù mình thực lực xưa đâu bằng nay, nhưng nghĩ tới đối phương đại thủ bút, chỉ sợ sẽ là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng không có loại này bản sự, nghĩ tới đây, Tần Viêm trong lòng vẫn có một ít thấp thỏm. Nhưng sợ sệt cũng không có tác dụng, dù sao phiền phức đã tìm tới chính mình, cho nên hắn bây giờ có thể làm, chỉ có thể là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Cũng không biết phải chăng có khả năng chuyển nguy thành an. Nói chung Tần Viêm trong lòng là để cao cảnh giác. Không biết cái gì thời điểm, truyền tống trận sẽ lần nữa hiện lên, mang theo chính mình rời đi nơi này, hoặc là, đột nhiên có một cái cường đại tu tiên giả từ trên trời giáng xuống, nghĩ muốn gây bất lợi cho chính mình. Trừ này ra, còn có một chút những khác khả năng, Tần Viêm cũng đều suy nghĩ qua, cũng làm một chút tính toán. Đến lúc đó hẳn là như thế nào ứng phó. Nhưng có hữu dụng hay không thật không quá tốt nói, nói chung chính hắn cũng không có nắm chắc. Sau đó khiến Tần Viêm rất ngạc nhiên sự tình phát sinh. Hắn đã ngưng tụ thành ngũ hành tử đan, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Một ngày trôi qua, bình tĩnh không lay động. Hai ngày đi qua, đồng dạng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Cứ như vậy bất chi bất giác, đi qua nửa tháng tả hữu công phu, đối Tần Viêm tới nói tất cả như xưa, chính mình đã không có bị truyền tống đi, cũng không có một tên tu sĩ đi tới bên này. Một câu, còn không có bất kỳ ngoại ý muốn xuất hiện. Cái này thật nhượng Tần Viêm hơi kinh ngạc, bởi vì lúc trước, hắn cơ hồ là mới vừa ngưng kết ra tử đan, sau đó đem cảnh giới vững chắc, sau đó không ra 2 ngày, liền sẽ bị truyền tống đến một cái mới địa điểm. Bây giờ chính mình ngũ hành tử đan đã đại công cáo thành, đối phương bỏ ra rất nhiều tâm huyết, vì chính mình kết đan linh mạch chi địa, vô cùng các loại chân quý bảo vật, 100% là có mưu đồ, vì sao hiện tại lại đột nhiên không có động tĩnh đây? Trước đó ban đầu dự đoán, hoàn toàn không xứng. Không nghĩ ra. Cứ như vậy lại qua một tháng lâu, còn không có động tĩnh. Tần Viêm thật là bó tay rồi, hắn từ lúc đạp vào tu tiên chi lộ, sóng to gió lớn cũng trải qua rất nhiều, còn nghe người khác nói qua tu tiên giới không ít kỳ văn dị sự, nhưng không có một việc có thể so với trước mắt cổ quái như vậy. Chương 454, 2 năm về sau, cường giả tụ tập. Hoàn toàn không nghĩ ra. Tần Viêm không biết là người nào làm như thế, cũng không biết hắn mục đích là cái gì. Không hiểu ra sao là đối Tần Viêm tâm tình vào giờ khắc này chuẩn xác nhất hình dung, bất quá nếu không nghĩ ra, Tần Viêm cũng liền không chuẩn bị uổng phí sức lực. Tu tiên giả thọ nguyên mặc dù so phàm nhân nhiều hơn, nhưng tu luyện tấn cấp cũng không dễ dàng, cho nên thời gian không phải có thể tùy tiện lãng phí, cũng không có việc gì ở chỗ này tự tìm phiền não, không bằng tính tọa tu hành, để tăng cường thực lực của mình. Nghĩ đến tự làm, vì vậy Tần Viêm dứt khoát ngay ở chỗ này tu luyện. Dù sao nơi đây không những linh khí nồng đậm, mà lại ngũ hành tề tụ, tiểu điều kiện tu luyện tới nói, là thích hợp nhất hắn cực kỳ. Cứ như vậy, thời gian thấm thoát, bất chi bất giác, lại qua 2 năm. Tần Viêm thực lực tại nguyên bản trên cơ sở, có tiến bộ vượt bậc, bây giờ hắn đã tu luyện đến kim đan sơ kỳ đỉnh phong, trong khoảng cách kỳ cũng chỉ chênh lệch một bước. Như vậy tốc độ tu luyện, không nói kinh thế hai tục, nhưng cũng phi thường nhanh chóng, dù sao tu tiên là càng đi về phía sau càng khó, tốc độ đương nhiên cũng liền chậm hơn. Đây cũng là bởi vì nơi đây linh khí thực sự phong phú, đồng thời Tần Viêm cũng phi thường nỗ lực nguyên nhân. 2 năm tu luyện sinh hoạt một mực bình tĩnh không lay động, nhưng mà chẳng biết tại sao, theo thời gian trôi qua, Tần Viêm bất an trong lòng lại càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, cái này một chuỗi kỳ ngộ tới quá mức quỷ dị, để cho mình thực lực đột nhiên tăng mạnh, ngưng tụ thành chân chính ngũ hành tử đan. Tần Viêm tin tưởng, tất cả những thứ này đều là có người lặng lẽ an bài tốt, không có đạo lý chính mình thực lực tăng nhiều về sau, hắn lại đột nhiên buông tay mặc kệ. Chẳng lẽ là bởi vì thời cơ không tới nguyên nhân? Vậy đối phương lại đến tuột cùng là đang chờ cái gì? Tần Viêm trong lòng có một chút suy đoán, tu luyện cũng càng ngày càng trở nên nghiêm túc. Hắn mặc dù không biết đối phương làm như thế mục đích, nhưng tu tiên giới là dùng thực lực với tư cách cơ sở, chính mình chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới không sợ âm mưu của đối phương quỷ kế, gặp phải nguy hiểm, cũng mới có cơ hội chuyển nguy thành an. Cứ như vậy, bất chi bất giác lại là 3 tháng trôi qua. Hôm nay, Tần Viêm vẫn tại chăm chỉ tính toán. Đột nhiên, hắn như có cảm giác mở ra hai mắt, ẩn ẩn tựa hồ cảm giác được cái gì. Quả nhiên, rất nhanh, giữa thiên địa ngũ hành linh khí, không hiểu thấu trở nên hỗn loạn lên, nguyên bản sáng sủa sắc trời cũng thoáng cái bỗng nhiên ảm đạm rất nhiều. Tần Viêm siêu một thoáng đứng lên, trên mặt cũng lộ ra tràn đầy cảnh giác thân sắc. Rất nhanh phía trước kim quang đại tố, ở trước mặt hắn không xa, xuất hiện một cái lớn chừng ngón cái vòng xoáy. Ngay từ đầu, cái kia vòng xoáy mảy may cũng không làm người khác chú ý, nhưng theo thời gian trôi qua, lại xoay tròn đến càng lúc càng nhanh. Đây là... Tần Viêm con ngươi hơi co lại, nhưng mà còn không kịp chờ hắn làm nhiều suy tư, cái kia vòng xoáy đã biến lớn đến đường kính khoảng 1 trượng trình độ. Ô, trong lúc nhất thời gió lớn ảo ạt, mà cái kia vòng xoáy bên trong càng truyền ra một cỗ cường đại cực kỳ hấp lực, mặc dù Tần Viêm thực lực xưa đâu bằng nay, cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi, chớ nói chi là có cơ hội đào thoát. Hung chi hắn cũng không có ý định làm như vậy, nên đến kiểu gì cũng sẽ tới, đối phương so với chính mình tưởng tượng cường đại mà thần bí, một mực chạy trốn bất quá là uổng phí sức lực. Cứ như vậy, Tần Viêm bị cái kia vòng xoáy hút vào, chiếu vào mi mắt là một mảnh bạch quang, đồng thời còn có từng đợt cảm giác mê man truyền vào não hải. Nói là vòng xoáy, kỳ thật cùng siêu viễn cự ly truyền tống cũng sắp xỉ như nhau. Tần Viêm lần nữa lặng lẽ đem ngũ hành kiếm thuận tế xuất, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Cũng may cũng không có ngoài ý muốn, rất nhanh cảnh vật trước mắt tiểu lần nữa rõ ràng lên. Tần Viêm phát hiện chính mình đi tới một cái mới tinh không gian, hoa thơm chim hót, phong cảnh rất là không tầm thường. Bất quá rất nhanh, Tần Viêm tiểu nhướng mày, cùng mấy lần trước kỳ ngộ, truyền tống xuất hiện địa điểm, chỉ có chính mình một tên tu tiên giả bất đồng. Lần này trong đầu hắn cảm giác mê man mới vừa biến mất, thần thức tiểu một cách tự nhiên cảm thấy mấy cỗ khí tức cực kỳ hùng mạnh. Nơi này có những khác tu tiên giả. Tần Viêm trên mặt lóe ra vẻ mặt phức tạp, cũng nói không lên là kinh ngạc còn là vui mừng. Sau đó hắn lại một lần nữa thận trọng đem thần thức thả ra, rất nhanh liền có thu hoạch. Những tên kia đều không ngoại lệ, đều là kim đan cấp bậc tu sĩ a. Hơn nữa thực lực không tầm thường. Điểm này Tần Viêm mặc dù không có tự tin 100%, nhưng chỉ bằng thần thức cảm ứng cũng có thể phát hiện, xuất hiện ở đây gia hỏa tuyệt không phải phổ thông kim đan tu sĩ, từng cái rõ ràng đều cường đại hơn rất nhiều. Chẳng lẽ nói, liên tưởng chính mình lúc trước kỳ ngộ, đối phương giống như là cố ý bồi dưỡng mình, để cho mình có thể thuận lợi ngưng tụ thành ngũ hành tử đan, bây giờ lúc này lại xuất hiện những khắc cường đại kim đan tu sĩ. Đây cũng không phải là một cái trùng hợp. Chỉ sợ cũng là cái kia thần bí gia hỏa, cố ý an bài tốt, đối phương nghĩ với cái này muốn làm gì. Tần Viêm trong lúc nhất thời cũng khó có thể phỏng đoán, tại trầm ngâm sau một lát, quyết định tiến đến nhìn một chút. Dù sao cũng là phúc không phải họa, là họa thì tránh không khỏi, trốn tránh không giải quyết được vấn đề, hắn mới không muốn một mực bị mơ mơ màng màng. Nghĩ đến tự làm, vì vậy Tần Viêm toàn thân thanh mang cùng một chỗ, hướng về phía trước bay qua. Cũng không biết có phải là những tên kia cùng mình ý nghĩ không sai biệt lắm, Tần Viêm thông qua thần niệm cảm ứng được, bọn hắn tựa hồ cũng hướng chính mình tiếp cận. Mặc dù chưa chắc có ác ý, nhưng Tần Viêm còn là rất cẩn thận, đề cao cảnh giác. Bất quá hắn thật không có trì hoãn, cứ như vậy, độn quang nhanh chóng, bất quá non nửa chung trà thời gian, mấy cái điểm sáng tiểu chiếu vào đến trong tầm mắt. Tiếp cận về sau, Tần Viêm càng ngày càng cảm giác được những tên kia bất phàm. Mặc dù bọn hắn cùng chính mình đồng dạng, không có tận lực tản mát ra linh áp cùng khí tức, bất quá thực lực đến vậy bọn hắn đẳng cấp này, từ một chút dấu vết để lại, liền có thể tùy tiện suy luận ra thực lực của đối thủ. Có đúng hay không xác thực khó mà nói, nhưng với tư cách tham khảo khẳng định là không có vấn đề. Nói chung, người đến cũng không phải phổ thông kim đan kỳ tu tiên giả, chỉ sợ phổ thông tử đan tu sĩ, tại trong mắt của những người này, nay hoàn toàn không đáng nhắc tới. Lẫn nhau tiếp cận về sau, mọi người không hẹn mà cùng thấp xuống tốc độ phi hành, dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây, trước mặt đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy lạ lẫm cường giả, đổi thành người nào, trong lòng đều sẽ cảm thấy nghi hoặc. Mọi người thận trọng tiếp cận. Cứ như vậy một lát sau, phía trước đột nhiên có một cái giọng ôn hòa truyền vào tai, "Các vị đạo hữu, ta không biết các ngươi tại sao lại đột nhiên tới chỗ này." Nói chung tại hạ lúc này trong lòng tràn đầy nghi hoặc, mọi người nếu mới đến, có khả năng gặp gỡ cũng là duyên phận, không bằng ngồi cùng một chỗ tâm sự, sau đó lại trao đổi một thoáng tình báo, không biết các vị ý như thế nào. Như vậy rất tốt. Ha ha, ta đang có ý này. Vị đạo hữu này lời nói không sai, dư mỗi trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Tại hạ mơ mơ hồ hồ tới chỗ này, hơn nữa trước đây không lâu, còn kinh lịch một chút bất khả tư nghị sự tình, đang muốn tìm người tâm sự, đạo hữu lời này, xem như nói đến tâm khảm của ta bên trong. Tán đồng thanh âm liên tiếp, vì vậy nguyên bản không khí khẩn trương, thoáng cái tiểu hòa hoan rất nhiều. Chương 455, kỳ ngộ bảo vật, phúc họa tương y. Mọi người nếu đạt thành nhất trí, vì vậy cũng không trì hoãn, hơi hơi thương lượng về sau, liền tại phụ cận một tòa núi nhỏ trên đỉnh núi hạ xuống. Quang mang thu liễm, mọi người cũng đều hiện ra chân chính dung nhan. Bao quát Tần Viêm, hết thể có 7 người nhiều, trong đó nam tu sĩ chiếm đa số, hết thể có 5 người, cho tới mặt khác 2 cái, một cái là thân mặc áo xanh lục tuổi trẻ thiếu nữ, còn có một vị nhưng là tuổi hơn 40, bất luận dung mạo còn là trang phục đều hết sức bình thường phụ nhân. Đương nhiên người không thể xem bề ngoài, mọi người cũng tại quan sát lẫn nhau. Phát hiện mọi người đều không ngoại lệ đều là kim đan kỳ tu sĩ, trong đó 2 tên sơ kỳ, 3 tên trung kỳ, cho tới còn lại cuối cùng 2 cái, nhưng là kim đan hậu kỳ tu tiên giả. Mặt ngoài cảnh giới tồn tại khác biệt, lẫn nhau tầm đó, lẫn nhau cũng đều có thu liễm khí tức, nhưng ánh mắt của mọi người đều không thể coi thường, tự nhiên nhìn ra lẫn nhau cũng không phải phổ thông tu tiên giả. Thậm chí so với quá khứ gặp được những cái được gọi là cường giả mạnh hơn rất rất nhiều, âm thầm kinh hãi sau khi, cũng đều hơi kinh ngạc. Những này lợi hại ra hỏa, đến tột cùng là từ đâu xuất hiện. Tốt mọi người ngày xưa không thủ, gần đây không đoán, hơn nữa tình cảnh không sai biệt lắm, trong lòng đều có rất nhiều nghi hoặc, cho nên cảnh giác khẳng định có, nhưng địch ý lại không nhiều. Lúc này giọng ôn hòa lại một lần nữa truyền vào tai, Tần Viêm quay đầu lại, phát hiện thanh âm chủ nhân là một cái dáng người khá cao tu tiên giả, ăn mặc hoa lệ, lộ ra ôn nhuận hữu lễ, "Các vị đạo hữu, nếu muốn trao đổi tình báo, cái kia dù sao cũng phải có người trước tiên nói, chúng ta cũng không cần lẫn nhau dò xét, liền từ tại hạ phao chuyên dẫn ngọc như thế nào." Mọi người đương nhiên là lớn tiếng khen ngợi, đối với lòng dạ của người nọ cũng có mấy phần bội phục. Sau đó người này liền bắt đầu giảng thuật, hắn tự xưng họ Ngô, danh tự thân phận tuy có giới thiệu, nhưng Tần Viêm hoàn toàn không từng nghe qua, cho nên đến tuột cùng là thật là giả, cũng liền không biết từ đâu phân biệt ta. Những này cũng không trọng yếu, thân phận giới thiệu nhiều nhất tính là lễ phép, nhưng mà hắn giảng nội dung lại làm cho Tần Viêm nghe xong tiểu để ý. Quá cụ thể cũng không cần nói nhiều, đơn giản khái quát, chính là vị này tự xưng họ Ngô tu tiên giả, gần nhất mấy năm này gặp không ít kỳ ngộ. Không, đã không thể xưng là kỳ ngộ, hắn vận khí tốt, đơn giản làm cho người trố mắt ngất mồm. Gần như đến lúc tu luyện, thiếu khuyết cái gì chân quý bảo vật, sau đó tùy tiện ra cửa, liền có thể nhặt được mức độ. Này chỗ nào còn là trùng hợp. Vừa nhìn chính là có người cố ý an bài. Nhưng hắn hao tổn tâm cơ, cũng không tìm tới kẻ đầu têu, một mực bị mơ mơ màng màng. Hoàn toàn không rõ, đến tuột cùng người nào có như vậy bản lĩnh, lại vì sao làm như vậy. Mà hắn lời còn chưa dứt, liền không nhịn được có người khác tiếp lời. À, thiên hạ lại có trùng hợp như vậy, nô đạo hữu kinh lịch, cùng bản nhân đơn giản tương tự đến cực điểm. Ta mấy năm này tình huống cũng gần như, thuận buồm xuôi gió đến làm cho người sợ sệt mức độ, một chút chỉ có thể ngộ mà không thể cầu bảo vận, một chút phải tốn cực cao đại giới, mới có thể lấy được đỉnh cấp công pháp, đều là không hiểu thấu tiểu đưa đến trước mặt ta, chật nhìn là trùng hợp, nhưng thiên hạ nào có sự tình có thể khéo như vậy. Ta cũng thế. Đúng rồi, tình huống của ta cũng là như vậy, ngay từ đầu cho là vận khí tốt, dù sao thiên tài địa bảo khó được, có thể lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện trùng hợp như vậy, nhưng dù sao cảm giác là có người lặng lẽ trong bóng tối bố trí xong, ngẫm lại liền khiến người thấp thỏm. Ai nói không phải? Gần nhất những năm này, luôn là có thể có đủ loại kỳ ngộ, nhưng lại không biết nguyên do, mới đầu còn vui vẻ, nhưng bây giờ chỉ còn lại thấp thỏm. Giống lần này, ta chính tại hướng mấy vị đệ tử truyền thụ tu luyện tâm đắc, không hiểu thấu lại bị một cơn lốc xoáy truyền tống tới đây. Mọi người mồm năm miệng 10, phát hiện mọi người kinh lịch dĩ nhiên là giống như lúc, mặc dù ngôn từ tầm đó bao nhiêu đều có chỗ giữ lại, cũng không có nói rõ, bọn hắn tại cái này thuận buồm xuôi gió kỳ ngộ bên trong, đến tột cùng lấy được bảo vật gì, bây giờ thực lực lại đến như thế nào mức độ kinh người. Nhưng những vật này căn bản không cần đến đầy đủ nói, gặp gì biết nấy, chỉ là trước mặt những này nghe đến tin tức, tự có đầy đủ làm người ta kinh ngạc run rẩy. Tục ngữ nói phúc họa tương y, vô duyên vô cớ đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, nhưng lại không biết đến tột cùng là ai làm, cũng không biết hắn an bài như vậy dụng ý. Ngươi đừng nhìn trước mắt những người tu tiên này, từng cái cường đại vô cùng, lúc này lại cảm giác chính mình giống như là cá trên tớt. Mọi người lẫn nhau nói ra lẫn nhau kinh lịch, nhưng mà lại phát hiện căn bản không có gì tác dụng, ngoại trừ xác định có dạng này kinh lịch người, xa không chỉ chính mình một cái, những khác lại tìm không ra cái gì trợ giúp. Tất cả những thứ này là ai làm, không có nửa điểm manh mối, mọi người không khỏi đều xa vào nhíu mày khổ tư bên trong. Mà đúng lúc này, một thân mặc bạch y, nhìn qua chỉ có chừng 20 nam tử trẻ tuổi mở miệng, tại hạ Hứa Cảnh Phàm, trong lòng một mực có nghi hoặc, còn muốn thỉnh các vị đạo hữu vui lòng chỉ giáo a. A, có thể đạo hữu, mời nói. Không cần khách sáo, có vấn đề trực tiếp hỏi là được rồi, chúng ta lúc này không phải chính là thương lượng sao? Tốt, mấy vị đạo hữu sảng khoái, ta đây cũng không giấu giếm giếm, chúng ta người sáng mắt phía trước, cũng không cần nói tiếng lóng. Hứa Cảnh Phàm rất hài lòng, nhẹ gật đầu, không dối gạt các vị đạo hữu, ta vị trí tông môn, thực lực cực kỳ ghê gớm, tại hạ bất tài, chính là trời sinh linh căn. Nói đến đây, trong mắt của hắn không khỏi lộ ra mấy phần vẻ ngạo nhiên. Trời sinh linh căn. Người khác nghe cũng có chút động dung, nhưng cũng chỉ là động dung mà thôi. Hắn phản ứng so với những khác tu tiên giả, nghe nói trời sinh linh căn kinh ngạc hâm mộ, đó là kém xa. Đem mọi người biểu lộ nhìn ở trong mắt, Hứa Cảnh Phàm trong lòng càng khẳng định chính mình suy đoán, quả nhiên, nếu như tiểu đệ không có đoán sai, các vị đạo hữu sở hữu thiên phú thực lực, chỉ sợ so sánh ta trời sinh linh căn, cũng sẽ không thua kém cái gì. Ha ha. Đạo hữu hảo nhãn lực. Chỉ sợ xác thực như vậy. Nếu Hứa Cảnh Phàm không có dấu diếm diếm, người khác đương nhiên cũng không tiện phủ nhận, mặc dù không có nói mình đến tột cùng có như thế nào bản lĩnh cùng thiên phú, nhưng ngôn từ tầm đó, hiển nhiên là thừa nhận. Quả là thế. Hứa Cảnh Phàm gật gật đầu, các vị đạo hữu cũng không cảm thấy đến chuyện này có chút kỳ quái sao? Kỳ quái? Không sai. Cái kia họ Ngô tu sĩ cũng nhẹ gật đầu, ta hiểu có thể đạo hữu ý tứ, chúng ta thiên phú thực lực đều vượt xa đồng giai tu tiên giả, nói là số một thiên tài cũng không quá đáng. Phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, hẳn là cũng không có mấy cái, nhưng vì cái gì chúng ta lẫn nhau đại danh, nhưng xưa nay chưa từng nghe qua. Mọi người nghe đến đó, ngơ ngác nhìn nhau. Trong lòng bọn họ kỳ thật đã cũng đều có nghi hoặc, bất quá một mực không có mở lời. Chẳng lẽ chúng ta cũng không phải là đến từ đồng nhất tu tiên giới? Nhưng mà lời còn chưa dứt, một hồi ầm ầm thanh âm truyền vào tai, cuồng phong gào thét, sau đó toàn bộ không trung thoáng cái bỗng nhiên âm trầm xuống. Ha ha, mấy tiểu tử kia kiến thức cũng không tệ, đáng tiếc suy đoán của các ngươi vẫn là không đúng. Các ngươi đâu chỉ không phải đến từ cùng một cái tu tiên giới, các ngươi căn bản chính là đến từ bất đồng nhân giới tu tiên giới. Chương 456, linh giới tu sĩ. Cái gì? Đến từ người khác nhau giới tu tiên giả? Chẳng lẽ nhân giới không chỉ một? Thanh âm kia có chút đột ngột, tại chỗ tu tiên giả không khỏi kinh ngạc đến sững sờ, mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ cảnh giác, không hẹn mà cùng đem thần thức thả ra, nhưng mà lại không thu hoạch được gì. Có người chưa từ bỏ ý định, một thân mặc cẩm y tướng mạo đường đường đại hán, vươn tay ra, ngón trỏ ngưng trọng như núi, hướng mi tâm một điểm. Theo hắn động tác, hắn trên trán trước tiên có một đạo vết dọc xuất hiện, sau đó lại biến hóa thành con mắt thứ ba. Kim quang bắn ra bốn phía, hiển nhiên đây là một loại cực kỳ cao cấp linh nhãn bí thuật, từ một loại nào đó trình độ tới nói, thậm chí so thần thức có tốt hơn tác dụng. Sau đó hắn chuyển động đầu, đưa mắt nhìn quanh, sau đó đại hán kia sắc mặt tiểu trở nên càng ngày càng âm trầm, bởi vì còn không có bất kỳ thu hoạch. Loại tình huống này là cực kỳ hiếm thấy. Hắn tu luyện thiên tinh thần mục, có khám phá tất cả huyễn thuật cùng ẩn nấp thần thông hiệu quả, liền xem như nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, ở trước mặt hắn cũng không chỗ che thân, nhưng bây giờ lại không có bất kỳ thu hoạch, thực lực đối phương mạnh, vượt xa hắn tưởng tượng. Mà làm ra đồng dạng nếm thử, xa không chỉ người này một cái, đi tới nơi này tu tiên giả, có thể nói đều là đồng giai tu sĩ bên trong cao cấp nhất cái kia một bộ phận tồn tại. Ngoại trừ dùng thần thức lục soát, tự nhiên cũng có những khác bản lĩnh cùng bí thuật, bây giờ tự nhiên không có người sẽ giấu giếm, nhao nhao thi triển đi ra, nhưng mà đều không ngoại lệ. Tất cả đều bất quá là uổng phí sức lực mà thôi, cái này khiến vẻ mặt của mọi người trở nên càng thêm khó coi. Không cần tìm, các ngươi mặc dù là hạ giới tu sĩ bên trong người nổi bật, nhưng chỉ là tu vi kim đan, như sâu kiến tồn tại, lại thế nào khả năng tìm được bản tôn đây? Thanh âm kia lại một lần nữa truyền vào tai, nhưng mà lần này lại có vẻ càng thêm lơ lửng không cố định, làm cho người khó có thể cân nhắc. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, sắc mặt cực kỳ khó coi, có người chưa từ bỏ ý định, tiếp tục làm một chút nếm thử, nhưng mà sự thật chứng minh, tất cả nỗ lực đều chẳng qua là phí công mà thôi. Các hạ đến tuột cùng là ai, vì sao giấu đầu lộ đuôi? Nói chuyện chính là cái kia họ Ngô tu tiên giả, thanh âm của hắn luôn luôn ôn hòa, mà giờ khắc này cũng mang tới mấy phần vẻ ác lạnh. Hử, ta là ai, các ngươi không có tư cách biết. Đối phương hồi đáp, lại là không có chút nào khách khí a. Tốt ta, ngươi nếu không có ý định nói, vậy bọn ta truy vấn cũng không có ý nghĩa. Cái kia họ Ngô tu tiên giả thở dài, cũng không có sinh khí, ta đây đổi lại một vấn đề, là ngươi đem chúng ta bắt đến nơi đây đến. Ngươi vừa nãy xưng chúng ta vì hạ giới tu tiên giả, còn nói nhân giới không chỉ một, lời này lại có cái gì hàm nghĩa đây? Người khác không có mở miệng, nhưng cũng không hẹn mà cùng dựng lên hai, những vấn đề này cũng đồng dạng là bọn hắn cấp thiết muốn phải biết. Lần này đối phương cuối cùng không tiếp tục cự tuyệt trả lời, thanh âm kia cười ha ha một tiếng, không tệ, không chỉ có là bản tôn đem các ngươi truyền tống đến nơi này, chính là các ngươi tại quá khứ trong vài năm gặp những cái kia bất khả tư nghị chỗ tốt cùng kỳ ngộ, đồng dạng là ta an bài. Những bảo vật này tại nhân giới cố nhiên phi thường quý trọng, nhưng ở linh giới tìm kiếm lên, tương đối mà nói tiêu tương đối dễ dàng, mà linh giới với tư cách thượng vị giới diện, chỗ phụ thuộc nhân giới chừng mấy ngàn nhiều, các ngươi bọn gia hỏa này đều là đến từ bất đồng giới diện tu tiên giả, lẫn nhau tầm đó không quen nhau, đương nhiên cũng liền mười phần bình thường. Thì ra là thế. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ thoải mái, cho tới nội tâm nhưng là phi thường rung động, làm vì riêng phần mình giới diện kim đan tu sĩ bên trong cao cấp nhất nhân vật, bọn hắn kiến thức không tầm thường, linh giới mà nói phần lớn nghe qua, bất quá nhân giới chừng mấy ngàn nhiều, tác nhượng mọi người vừa rung động lại mở ra nhãn giới. Đương nhiên đây không phải trọng điểm, nhất làm cho mọi người chỗ chú ý là hắn đem chính mình những người này tụ tập ở chỗ này, đến tột cùng là vì cái gì? Còn có đi qua trong vài năm, nơi này mỗi người đều thu được rất nhiều kỳ ngộ cùng chỗ tốt. Bọn hắn đạt được bảo bối, nói giá trị liên thành cũng không quá đáng. Coi như đối phương lời nói, những bảo vật này tại linh giới tìm kiếm lên, tương đối muốn dễ dàng một chút, nhưng chú ý, cũng chỉ là tương đối dễ dàng, tổng quát mà nói hay là vô cùng chân quý, đối phương khẳng định cũng tốn không ít khí lực. Cái kia vấn đề tới, hắn vì sao làm như thế? Dịu dắt hậu bối là không thể nào, song phương không thân chẳng quen. Khả năng này chỉ có một cái, đối phương có mưu đồ khác. Mà điểm này cũng là nhất làm cho mọi người ở đây cảm thấy trong lòng có chút bất an, trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, đối phương phí khí lực lớn như vậy, chỉ sợ chưa chắc là đối với mình những người này mang theo ý tốt gì. Bất quá sợ cũng không có tác dụng, vì vậy vẫn là có người đặt câu hỏi, chúng ta cùng tiền bối vốn không quen biết, ngài cho vãn bối đám người nhiều như vậy chỗ tốt, mục đích đến tuột cùng là cái gì? Ta làm như vậy, đương nhiên là có dụng ý của mình, bất quá bây giờ còn chưa tới thời cơ, các ngươi cũng không cần biết. Không tới thời cơ. Tần Viêm nghe được tin tưởng, nhíu mày, đối phương mặc dù không hề nói gì, bất quá trong lời này, như cũ có một ít tin tức, đáng ra chính mình hảo hảo cân nhắc. Nghe khẩu khí, gia hỏa này là đến từ linh giới đại năng tu tiên giả, hắn thực lực mạnh, chỉ sợ vượt xa tưởng tượng của mình. Loại tồn tại này, theo lý có thật nhiều chuyện trọng yếu hơn muốn làm, hắn lại hao tổn tâm cơ, từ đến tính toán trong nhân giới, tìm ra bao quát chính mình tại bên trong 7 tên kim đan tu sĩ, cũng đầu nhập đại lượng tài nguyên bảo vật, mục đích của đối phương đến tột cùng là cái gì? Tần Viêm không có mở miệng, âm thầm cân nhắc, mà lúc này, lại có những khác tu tiên giả, nhịn không được mở miệng đi hỏi thăm về tới, không tới thời cơ, tiền bối lời này ý gì, vậy các ngươi đến tột cùng cái gì thời điểm, mới bằng lòng thay chúng ta giải hoặc. Nhưng mà lần này, nhưng không ai trả lời. Mọi người không khỏi ngẩn ngơ, ngơ ngác nhìn nhau. Tiền bối, tiền bối. Lại có người mở miệng kêu vài tiếng, vẫn không có đáp lại. Sự tình hướng về càng ngày càng quỷ dị phương hướng phát triển, nếu như đối phương nghĩ muốn đem bọn họ mơ mơ màng màng, vừa nãy cần gì phải đi ra hồi đáp vấn đề của bọn hắn, mà đối phương hồi đáp là trả lời, hết lần này tới lần khác nói nhưng lại che che lấp lấp, nói lập lờ nước đôi, vậy thì lộ ra càng thêm không cần thiết. Ngươi hoặc là đem nói chuyện rõ ràng, hoặc là tiểu đừng đi ra. Đối phương làm như thế, quả thực khiến người ta cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Thần Viêm trong lòng có một chút bất an. Cho tới những người khác, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít, cũng đều toát ra mấy phần mù mịt chi sắc, có người chưa từ bỏ ý định, lại mở miệng kêu vài tiếng, như cũng không được đến chút nào đáp lại. Làm sao bây giờ? Mọi người không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại phát sinh cảnh tượng khó tin. Ô, mày may dấu hiệu cũng không, đột nhiên cuồng phong gào thét, trong lúc nhất thời bụi bay mù mịt, thiên hôn địa ám. Sau đó từng đạo linh quang tại Tần Viêm dưới chân hiện hiện, xếp đặt tổ hợp, huyễn hóa ra một cái huyền diệu truyền tống trận. Tần Viêm ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn về phía trước, phát hiện những khác mấy tên tu tiên giả, lúc này tình cảnh cùng mình đều là giống nhau. Chương 457, cao thâm mặt chắc. Sự tình phát sinh 10 phần đột nhiên, bao quát Tần Viêm tại bên trong, mấy tên kim đan tu sĩ trên mặt không khỏi toát ra phi thường kinh ngạc thần sắc, đối phương lại muốn làm cái gì? Đối mặt cái này biến cố đột nhiên, mỗi người phản ứng không giống nhau, có mặt lộ trầm ngâm, chẳng hề làm gì, quyết định trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến một phen, lại làm định đoạt. Cũng có, thì là phi thường phẫn nộ dãy rủa. Nhưng mà không có tác dụng, một cỗ 10 phần lực lượng khổng lồ, đem bọn họ hành động trói buộc, tuy không phải không thể động đậy, nhưng ở trong thời gian ngắn cũng đừng hòng tránh thoát. Đối phương tất cả đều là tính toán kỹ. Toàn bộ quá trình nói đến phức tạp, kỳ thật bất quá chớp mắt công phu, Tần Viêm chỉ cảm thấy trước mặt tầm mắt một hồi mơ hồ, sau đó hắn tựu bị truyền tống rời đi. Lần này truyền tống thời gian rất ngắn, trong đầu cũng không có cảm giác mê man truyền đến, xem ra khoảng cách hẳn là sẽ không quá xa. Tần Viêm như cũng là trước tiên, đem ngũ hành kiếm thuẫn tế xuất, sau đó mới đưa mắt nhìn quanh, quan sát hoàn cảnh bốn phía tới. Lọt vào trong tầm mắt, lại là ngẩn ra. Chính mình lại về tới ban đầu sân cốc, thiên địa linh khí 10 phần nồng đậm, mà lại ngũ hành tề tụ. Đối phương đây là ý gì? Tần Viêm dùng tay sờ lên cái cằm, trên mặt biểu lộ càng ngày càng nghi hoặc. Hắn tự phụ thông minh, mà giờ khắc này lại hoàn toàn đoán không ra đối phương dụng tâm. Cảm giác như vậy, nhượng Tần Viêm có chút phiền muộn. Bất quá phiền muộn không chỗ hữu dụng, hắn hơi chần chờ, liền đem thần thức thả ra. A. Rất nhanh, Tần Viêm thần sắc khẽ động. Hắn phát hiện tại nơi này chợt nhìn, rất giống chính mình trước kia tu luyện sơn cốc, nhưng cái này chỉ là biểu tượng, tỉ mỉ quan sát, nhưng lại bất đồng, mặc dù phong cảnh nhìn qua cực kỳ tương tự, nhưng thiên địa nguyên khí ẩn ẩn lại có vẻ có chút hỗn loạn a. Chẳng lẽ nói, Tần Viêm trên mặt lóe lên một tia mù mịt chi sắc, trong lòng đang làm lấy suy đoán, đúng lúc này, không gian ba động đột khởi, Tần Viêm con mắt híp lại, lần theo cái hướng kia, nhìn qua. Chỉ thấy đủ mọi màu sắc linh quang, tại cách mình hơn trăm trượng nơi xa, đột nhiên hiện lên, nhanh chóng xếp đặt tổ hợp, huyễn hóa thành một cái truyền tống trận. Nương theo lấy thanh âm ồ ồ mãnh liệt, cái kia truyền tống trận xoay tròn, sau đó một bóng người hiện hiện mà ra, bắt đầu còn có chút mơ hồ, nhưng theo thời gian trôi qua, lại càng ngày càng rõ ràng. Sau đó một thân mặc bạch tí tuổi trẻ nam tử chiếu vào đến trong tầm mắt, là hắn. Người này Tần Viêm đương nhiên nhận biết, dù sao từng tự giới thiệu qua, họ Hứa tên Cảnh Phàm, nghe nói là một vị trời sinh tiểu có được linh căn gia hỏa, ngẫm lại liền khiến người hâm mộ. Mà đến từ người khác nhau giới bảy vị tu tiên giả, cũng chỉ có cảnh giới của người nọ cùng mình là giống như lúc, đều là kim đan sơ kỳ đỉnh phong, cho nên Tần Viêm đối với hắn ấn tượng khá là sâu sắc. Vừa nãy Tần Viêm thả ra thần thức lục soát cả tòa sơn cốc, lẻ loi chơi chọi liền chỉ có chính mình một cái. Bây giờ rốt cục lại tới một tên đồng bạn, không trên mặt của hắn cũng không có bao nhiêu vẻ mừng rỡ. Bởi vì đây không phải trùng hợp, tất cả đều là thần bí như vậy linh giới tu sĩ an bài tốt, cho nên là phúc là họa, hiện tại thật đúng là khó nói. Tần Viêm trên mặt lóe lên một tia cảnh giác, bất quá rất nhanh liền đổi thành nhượng người như gió xuân ấm áp tiếu dung, hướng người kia chắp tay, Hứa đạo hữu. Tần huynh. Hứa Cảnh Phàm cũng đồng dạng đáp lễ lại, đồng thời đưa mắt nhìn quanh, quan sát một chút trước mắt sơn cốc, trên mặt lộ ra có chút ngoài ý muốn, đạo hữu khác đây. Đạo hữu khác đều không thấy, lúc này chỉ có hai chúng ta cái. Chỉ có hai người chúng ta. Hứa Cảnh Phàm ngẩn ra. Không sai. Tần Viêm nhẹ gật đầu. Hắn chú ý tới trên mặt của đối phương toát ra nửa tin nửa ngờ thần sắc, mặc dù mặt ngoài không nói gì thêm, nhưng Tần Viêm lại cảm giác được một hồi phi thường rất nhỏ thần thức ba động. Hiển nhiên gia hỏa này ngoài miệng không nói, thực tế nhưng căn bản không tin chính mình qua, chính mình lặng yên thả ra thần thức dò xét. Hừ, quả nhiên là một cái đa nghi gia hỏa. Bất quá cũng không kỳ quái, bởi vì đổi thành chính mình, hơn phân nửa cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy, cho nên Tần Viêm cũng không có sinh khí, giả bộ không biết. Đối phương đương nhiên cũng là không thu hoạch được gì, quay đầu, Tần huynh, chuyện này, không biết ngươi có ý kiến gì hay không? Ta. Tần Viêm nhướng mày, đang muốn hồi đáp, sau đó đúng lúc này, dị biến đột khởi, ha ha, ngươi hỏi tiểu tử kia cũng không có tác dụng, bản tôn hành sự cao thâm mặt chắc, như thế nào các ngươi tiểu bối có khả năng tùy tiện đoán được. Thanh âm kia tới đột ngột, nhưng mười phần quen hay, chính là vừa nãy tên kia đến từ linh giới tu tiên giả. Tần Viêm cùng Hứa Cảnh Phàm đột nhiên ngẩng đầu, đáng tiếc thanh âm đối phương phiêu hốt, căn bản là không cách nào xác nhận hắn thân ở chỗ nào, hai người cũng không có làm nhiều nếm thử, dù sao vừa nãy tiểu có tình cảnh tương tự, dùng bản lĩnh của bọn hắn là căn bản không khả năng phát hiện đối phương. Thậm chí càng lớn khả năng là tên kia căn bản cũng không ở chỗ này, cho nên hai người cũng không cần phải làm không công. Tiền bối đến tột cùng ý muốn cái gì là, có mục đích gì không ngại nói rõ, dạng này che che lấp lấp, muốn nói lại thôi, lại có ý tứ gì đây? Hứa Cảnh Phàm trên mặt lộ ra một tia vẻ mong mỏi, một mực bị đối phương mơ mơ màng màng, trong lòng của hắn xác thực vô cùng nổi nóng. Muốn biết lão phu mục đích làm như vậy, đương nhiên không có vấn đề, bất quá hai người các ngươi nhất định phải trước tiên đánh một trận mới có thể. Trước tiên đánh một trận. Tần Viêm cùng Hứa Cảnh Phàm ngẩn ngơ, biểu lộ đều mười phần ngoài ý muốn. Đây là vì sao? Ta vừa nay đã nói ra, các ngươi như muốn biết ngọn nguồn khúc chiết, trước hết động thủ mới có thể. Ý của ngươi là muốn chúng ta phân một cái thắng bại, xem ai mạnh ai yếu? Tần Viêm nhướng mày, thử thăm dò mở miệng. Không sai. Thanh âm kia mang theo một tia trêu tức, lộ ra cao thâm mặt chắc, bất quá ta muốn nhưng không vẹn vẹn là các ngươi phân ra thắng bại mạnh yếu. Vậy ngươi còn muốn như thế nào? Hai người sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Hừ, ta muốn các ngươi vừa phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Cái gì? Cứ việc lúc trước, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đã có một điểm suy đoán, nhưng nghe đến đối phương yêu cầu này, Tần Viêm cùng Hứa Cảnh Phàm sắc mặt vẫn không khỏi trở nên hết sức khó coi. Hai người liếc nhau một cái, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia cảnh giác, riêng phần mình lặng yên lui ra ngoài một đoạn khoảng cách. Ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không, loại thời điểm này, ai biết trong lòng đối phương là thế nào nghĩ, dù sao bèo nước gặp nhau, mà tu tiên giả bên trong, xưa nay đều không thiếu loại kia vì tư lợi nhân vật, cho nên khi nhưng phải tận lực cẩn thận một chút. Bất quá hai người cũng không có ngốc như vậy, đương nhiên sẽ không nghe đối phương vài câu châm ngòi tiểu động thủ a. Vì sao? Tại sao muốn chúng ta phân nhất định phải thắng bại mạnh yếu? Còn không thể chạm đến là thôi. Hứa Cảnh Phàm ngẩng đầu, hướng thanh âm kia hỏi, trong giọng nói đã rõ ràng mang theo một chút phẫn nộ, phải biết, làm vì không cần khai linh, liền có được linh căn thiên tài, hắn từ lúc đạp vào tu tiên chi lộ, vẫn là chúng tinh phùng nguyệt tồn tại. Lại có hai vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ làm sư phụ, thực lực cùng đồng giai tu sĩ so sánh, hoàn toàn không thể so sánh với nhau, chính là phổ thông nguyên nhân lão tổ thấy hắn, cũng là khách khách khí khí, cái gì thời điểm giống trước mặt dạng này, bị người mơ mơ màng màng, trong lòng của hắn tự nhiên là cực kỳ sinh khí. Chương 458, không có lựa chọn nào khác. Ta nói, muốn biết nguyên do, hai người các người, trước hết phân một cái thắng bại mạnh yếu, lưu lại người nào thắng, trở thành sống sót cái kia, ta tự nhiên sẽ nói cho hắn biết tiền căn hậu quả. Thanh âm kia lạnh lùng truyền vào tai. Nếu như chúng ta không theo lời ngươi nói làm, vậy thì như thế nào? Hứa Cảnh Phàm bên khỏe miệng thoáng qua một tia chê cười, chính mình cũng không phải đồng ốc, tại sao phải nghe theo đối phương bài bộ a? Không làm theo lời ta bảo. Chủ nhân của thanh âm kia ngược lại cũng không có nổi giận, vậy cũng cho phép ngươi, bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi một câu, các ngươi vị trí nơi này chính là một cái bỏ hoang linh miểu viên. Bỏ hoang linh miểu viên, đó là vật gì? Thần Viêm trong lòng có dự cảm không tốt. Chính là chúng ta linh giới tu sĩ dùng để trồng trọt thiên tài địa bảo linh dược viên, đương nhiên, ngươi cũng có thể đưa nó hiểu thành một cái thiên địa linh khí đặc biệt nồng đậm tiểu giới diện. Vậy vì sao phải bỏ hoang đây? Hứa Cảnh Phàm không khỏi hơi kinh ngạc mà hỏi. Nơi này không những ngũ hành tề tụ, hơn nữa linh khí chi dày đặc, chính là hắn bình sinh ít thấy, chắc hẳn coi như tại linh giới, cũng không phải khắp nơi có thể tìm kiếm được nơi tốt, cứ như vậy bỏ qua rơi, chẳng phải là quá lãng phí. Bởi vì cái này tiểu giới diện đã đi tới hắn phần cuối của sinh mệnh, đại khái còn một tháng nữa, liền sẽ chính mình vỡ vụn, hóa thành hư vô, cho nên các ngươi nếu như không nguyện ý động thủ, vậy cũng cho phép hai người các ngươi, đến lúc đó liền theo cái này vỡ vụn linh miểu viên cùng một chỗ vẫn lạc. Đối phương không khỏi đắc ý mở miệng, tất cả đều tại nằm trong kế hoạch của mình, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, đều phải dựa theo chính mình nói làm. Cái gì? Thần Viêm hai người quả nhiên cả kinh thất sắc. Trên mặt của hai người đều lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, bọn hắn ngược lại không có hoài nghi đối phương bịa đặt, bởi vì lời nói dối như vậy, rất dễ dàng liền có thể bị vạch trần, nếu như không tin, sau một tháng tự nhiên có thể gặp rốt cuộc, chỉ bất quá đại giới chi lớn, lại không phải hai người bọn họ đủ khả năng tiếp nhận. Trải qua thiên tân vạn khổ, thật vất vả mới đi đến một bước này, ai nguyện ý đi theo trước mắt tiểu giới diện, cùng một chỗ hôi phi yên diệt rơi đây. Ở trong đó, Thần Viêm càng là trong lòng hơi động. Hắn vừa đến nơi đây thời điểm, cũng cảm giác nơi này thiên địa nguyên khí, cùng hắn địa phương so sánh, tựa hồ không hoàn toàn giống nhau, không phải chỉ nồng đậm, mà là có chút hỗn loạn cuồng bạo. Gặp gì biết nấy, đối phương chỉ sợ thật không nhất định là tại địa đạt ta. Thấy hai người rơi vào trầm mặc, thanh âm kia càng ngày càng tự đắc, cho nên có động thủ hay không, liền tùy các ngươi, chỉ bất quá một tháng sau vẫn lạc, đến lúc đó không muốn đoán trách, bản tôn chưa từng nhắc nhở qua các ngươi, là được. Coi như hai người chúng ta phân ra được thắng bại lại như thế nào. Một tháng sau, không phải cũng đồng dạng là một con đường chết sao? Sau một lúc lâu, Hứa Cảnh Phàm mới lạnh lùng mở miệng. Yên tâm, bản tôn nếu có bản lĩnh đem các ngươi truyền tống đến chỗ này, đương nhiên cũng có đồng dạng bản lĩnh, mang theo các ngươi bình yên rời đi, chỉ bất quá hai người các ngươi, chỉ có một cái, có thể sống ly khai chỗ này. Thanh âm kia mang theo vài phần ý cười mở miệng, hơn nữa người sống, còn có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Rất nhiều chỗ tốt. Không sai. Tên kia tựa hồ nhẹ gật đầu, có chút nghiêm nghị mở miệng, các ngươi tỷ võ người thắng, không chỉ có thể còn sống rời đi chỗ này, hơn nữa ta còn có thể trực tiếp đem hắn đưa đến linh giới đi. Cái gì? Lần này, bất luận Tần Viêm còn là Hứa Cảnh Phàm cũng không khỏi đến động dung. Linh giới chỗ phụ thuộc nhân giới có lấy ngàn mà tính nhiều, tin tức này bọn hắn là lần đầu tiên biết. Bất quá liên quan nhân giới tu sĩ tu luyện tới hóa thần kỳ có khả năng phi thăng tới linh giới, bọn hắn lại là đã sớm tin tưởng. Đồng thời cũng biết, quá trình này cũng không dễ dàng. Không nói đến tìm kiếm được thông hướng linh giới không gian tiết điểm 10 phần gian nan, hơn nữa phi thăng quá trình còn có các loại nguy hiểm. Có khả năng tu luyện tới hóa thần kỳ, đã là nhân giới tu sĩ bên trong đỉnh tiêm nhân vật, có thể cho dù là loại tồn tại này, cuối cùng có khả năng từ trong đó đến tới linh giới lại là lắc đắc không có mấy. Tần Viêm cùng Hứa Cảnh Phàm đương nhiên thực lực cao minh, nhưng tiên đạo gian khó, hai người cũng tuyệt không dám nói, tương lai mình tiểu nhất định có khả năng tu luyện tới hóa thần kỳ. Cho tới phi thăng linh giới, không phải nói không có hy vọng, nhưng cũng có thể tính thật không nhiều, mà trước mặt, tắc có một cái cơ hội, tại phía trước bày biện. Muốn nói không một chút nào lưu ý, vậy khẳng định là gạt người. Hùng chi bọn hắn tựa hồ vốn có cũng không có cái gì lựa chọn khác. Hai người đều không hẹn mà cùng rơi vào trầm mặc. Mà khi bọn hắn lại nghĩ để vấn đề khác thời điểm, đối phương dĩ nhiên biến mất. Cùng lúc đó, những khác mấy tên tu tiên giả, tao ngộ cũng sắp xỉ như nhau. Xui xẻo nhất là, có ba người, bị quăng đến đồng nhất giới diện, muốn bọn hắn phân ra một cái thắng bại mạnh yếu, nói chung chỉ có thể có một cái sống sót. Loại tình huống này nghĩ muốn thắng được, không dựa vào thực lực, còn muốn so tâm cơ, nói tóm lại, tu tiên giới xưa nay cũng sẽ không thiếu khuyết gió tanh mưa máu, bất quá lần này khiêu chiến, thực sự tới quá mức đột nhiên. Hơn nữa hoàn toàn không rõ, đối phương tại sao muốn làm như thế. Sở hữu người tại đề phòng lẫn nhau đồng thời, cũng đều là không hiểu ra sao a. Cùng lúc đó, linh giới. Với tư cách thượng vị giới diện, linh giới không những diện tích rộng rãi, hơn nữa thiên địa nguyên khí cũng tốt, tài nguyên tu luyện cũng được, cũng không phải nhân giới có thể so sánh với, thậm chí tưởng tượng. Nơi này là một mảnh màu xanh thẳm hải vực. Biển cả diện tích vô biên vô hạn, chừng ngàn vạn dặm rộng, phóng tầm mắt nhìn tới, trời nước một màu, thiên địa linh khí lại cực kỳ nồng đậm. Mà tại biển cả nơi sâu xa, chi chít khắp nơi, điểm xuyết lấy rất nhiều hòn đảo. Những hòn đảo này lớn nhỏ không giống nhau, có diện tích cực kỳ rộng lớn, bên trên có hạn dùng ước tính toán sinh linh nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng có dài rộng bất quá mấy dặm, hiếm người dấu tích. Nói chung không có ai biết cái này vô biên vô tận trong biển rộng, đến tuột cùng có bao nhiêu hòn đảo. Lúc này ở biển cả cực sâu chỗ, tự có một hòn đảo, vô cùng không làm người khác chú ý. Đảo này hình dạng hẹp dài, nhìn qua, giống như một mảnh lá cây đồng dạng, nhưng dài nhất cũng không có vượt qua ngàn dặm, ở trên đảo thảm thực vật thưa thớt, chỉ có chút ít vài tòa không cao ngọn núi mà thôi. Vừa nhìn liền không có nhân khí. Hơn nữa thiên địa linh khí độ dày 10 phần bình thường, nói chung cho dù có tu tiên giả trùng hợp đi ngang qua, cũng sẽ không nhìn nhiều. Nhưng mà tất cả những thứ này chỉ là biểu tượng mà thôi. Ở đây lân cận hải vực đều bị người dùng trận pháp che đậy lên, cho nên ngươi chỗ nhìn thấy, bất quá là huyễn thuật mà thôi. Kỳ thật nơi này thiên địa linh khí rất tốt, còn có một mảnh như Quỳnh Lâu Ngọc Vũ kiến trúc, nói là cung điện, nhưng tạo hình lại có chút kỳ lạ. Lúc này ở trong cung điện, có hai người ngồi đối diện nhau. Bên trái là một cái tiên phong đạo cốt lão giả, trong tay cầm một thanh bùi bặm, chợt nhìn, dường như có phần cao nhân khí độ, có thể ngươi nếu như tỉ mỉ quan sát, lại phát hiện vầng trán của hắn tầm đó, ẩn ẩn lộ ra mấy phần láo cá chi sắc. Mà hắn đối diện, tắc ngồi một thân mặc hắc y đại hán, người này dáng người không chỉ so với thường nhân cao lớn rất nhiều, hơn nữa mặt mũi tràn đầy hung ác. Cố đạo hữu, ngươi nói kế hoạch của chúng ta có thể thành công sao? Cứ như vậy sau một lúc lâu, đại hán kia mở miệng, hắn thanh âm chính là Tần Viêm đám người nghe được cái kia, hiển nhiên cái này hết thảy tất cả chính là kẻ trước mắt này an bài. Chương 459, kỳ mưu bí kế, nguy hiểm tới gần. Hừ, đây còn phải nói, những tiểu tử kia cố nhiên tiên tư cao minh, mặc dù phóng tới linh giới, cũng là đỉnh tiêm nhân tài, bất quá bây giờ tu vi quá yếu, chỉ là kim đan, không đáng nhắc tới, bây giờ nếu rơi vào chúng ta tỉ mỉ bày ra trong tạm bẫy, chẳng lẽ còn có phản kháng chỗ trống. Lão cá lao giả bên khỏe miệng lộ ra một tia chê cười, lòng tin tràn đầy nói. Kia tướng mạo hung ác đại hán nghe vậy gật đầu, nhìn biểu tình tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật phán đoán của hắn cũng giống như vậy, chỉ bất quá chuyện này liên lụy thực sự không thể coi thường, cho nên trong lòng mới của hắn có mấy phần do dự cùng thấp thỏm. Bất quá vừa nghĩ tới hoàn thành nhiệm vụ lần này phía sau có khả năng lấy được chỗ tốt, trên mặt của hắn lại không khỏi toát ra mấy phần tham lam thiếu dung. Tục ngữ nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Nhiệm vụ lần này mặc dù hao tốn tâm huyết vô số, mạo hiểm cũng không thể coi thường, bất quá cùng ban thưởng so sánh, nhưng lại không tính là cái gì. Nhất là liền tự mình tình huống hiện tại tới nói, nếu như không được mấy vị kia đại nhân trợ giúp, căn bản không khả năng đem trước mắt bình cảnh đột phá. Nhưng bây giờ, lại có hy vọng càng tiến hơn một bước. Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt hắn trở nên càng ngày càng vui sướng. Sau đó đúng lúc này, thanh âm của lão giả kia truyền vào tai, mấy tên tiểu tử kia, mặc dù đã là cá trên tớt, bất quá chúng ta cũng tuyệt đối không thể khinh tâm chủ quan, dù sao lần này liên lụy không thể coi thường, linh giới mấy cái kia lão gia hỏa, càng không phải là tốt như vậy lừa gạt, nếu như một khi bị bọn hắn phát giác được manh mối gì, chờ đợi chúng ta, thế nhưng là vạn kiếp bất phục kết cục. Đại hán kia nụ cười trên mặt hơi thu lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi lộ ra mấy phần vẻ mặt sợ hãi tới, vội mở miệng nói, cố đạo hữu nói không sai, chuyện này xác thực ra không được bất kỳ sai lầm nào, kế tiếp còn cần chúng ta hai người hảo hảo hợp tác, nếu không chuyện này, chỉ sợ thật đúng là dùng khó có thể che giấu kia mấy tên linh giới lao ra hỏa. Lời này không cần ngươi nói. Trên mặt lão giả đồng dạng lộ ra nghiêm nghị biểu lộ tới, ta lần này tới linh giới trước, mấy vị đại nhân ban cho bảo vật vô cùng chân quý, chính là vì lẫn lộn thiên cơ, trợ giúp chúng ta man thiên quá hải. Thật sao? Như vậy tốt quá. Đại hắn nghe, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên. Mà hết thảy này, Thần Viêm đám người tự nhiên cũng không biết. Giống như lão giả kia cho nói, bọn hắn mặc dù thiên tư cao minh, nhưng bây giờ tu vi quá thấp, cho nên tại đối mặt một ít cường đại tồn tại âm mưu thời điểm, như cũng như là cá trên thớt. Hiện tại duy nhất có thể để xác định chính là đối phương không có hảo ý. Trên trời quả nhiên sẽ không rất đĩa bánh. Tần Viêm thở dài, vốn là muốn kết thành ngũ hành tử đan, muôn vàn khó khăn, nhưng mà bây giờ tại đối phương trợ giúp bên dưới, lại chỉ dùng ngắn ngủi mấy năm. Lúc đó hắn đã cảm thấy không ổn, bây giờ tất cả hoài nghi suy đoán, tất cả đều từng cái ứng nghiệm, hơn nữa so tưởng tượng còn bết bát hơn rất nhiều. Những tên kia dụng ý khó dò, có thể chính mình lại ngay cả bọn hắn thân phận mục đích đều không biết được. Bây giờ nên làm gì đây? Tần Viêm ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy Hứa Cảnh Phàm cũng hướng về chính mình nhìn sang. Hai người liếc nhau một cái, riêng phần mình đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Mặc dù lúc này, bọn hắn ai cũng không có động thủ ý đồ, nhưng mà con mắt chỗ sâu địch ý, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể che lấp được. Tân huynh, chúng ta không thể nghe đối phương xúi giục, người ta nếu như động thủ, chẳng tốt cho ai cả, coi như trong chúng ta cái nào, trở thành cười đến cuối cùng người thắng, đối phương cũng chưa chắc sẽ tuân thủ hứa hẹn, thả chúng ta rời đi. Hứa đạo hưu yên tâm, Tần Mộ không nốc, đạo lý này tự nhiên trong lòng hiểu rõ, bây giờ chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu, đương nhiên không thể làm cho đối phương chê cười. Tân Viêm nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra sâu sắc tán thành thân sắc. Kia dùng Tần huynh ý kiến, chúng ta bây giờ phải làm thế nào? Không thể nghe đối phương lời nói của một bên, chúng ta trước tiên xem xét một thoáng nơi này tình huống, nhìn phải chăng có khả năng tìm ra một chút dấu vết để lại, nghĩ một chút biện pháp nhìn có thể hay không rời đi nơi này. Ân. Đối phương gật gật đầu, cũng biểu thị đồng ý. Sau đó hai người chắp tay, liền riêng phần mình hóa thành một đạo cầu vồng, phi thường nhanh chóng ly khai. Đương hai người riêng phần mình bay xa, xa tới liền lẫn nhau bóng lưng đều nhìn không thấy. Tần Viêm trên mặt lại lộ ra một tia lo lắng chi sắc, sự tình hướng về càng ngày càng hỏng bét phương hướng phát triển. Tục ngữ nói lòng người khó dò, đừng nhìn hai người hiện tại, tựa hồ không có bước vào đối phương tỉ mỉ bày ra trong cạm bẫy, có thể đó là bởi vì bọn hắn còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận, cho nên mới không để ý tới đối phương xúi giục. Nếu như mấy ngày nữa, như cũng là khổ vô lương sách, đến lúc đó sự tình sẽ như thế nào phát triển, nhưng là không quá tốt nói. Tần Viêm lắc đầu, hiện tại còn không phải lúc nghĩ những thứ này, việc khẩn cấp trước mắt là xác định cái này tiểu giới diện là có hay không vô cùng nguy hiểm, đã đến sắp vỡ vụn biên giới. Dù sao kia đến từ linh giới ra hỏa không có hảo ý, Tần Viêm đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn lời nói của một bên. Còn có chính là nhìn có hay không biện pháp ly khai chỗ này, dù sao không phải vạn bất đắc dĩ, Tần Viêm cũng không muốn cùng kia Hứa Cảnh Phàm sử dụng bạo lực. Thứ nhất làm như vậy thì tương đương với rơi vào đối phương trong bẫy. Thứ hai kia Hứa Cảnh Phàm cảnh giới mặc dù cùng mình sắp xỉ như nhau, nhưng chỉ sợ cũng là hắn vị trí nhân giới kim đan tu sĩ bên trong cao cấp nhất tồn tại, có thể nói là thiên tài trong thiên tài. Tần Viêm mặc dù không sợ, nhưng cũng không dám nói, tự có 100% thủ thắng nắm chắc, huống chi lui một vạn bước, coi như thắng lại như thế nào. Kia giấu ở chỗ tối ra hỏa, sẽ hay không hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thật đúng là không quá tốt nói. Mặc dù đối phương nhiều lần hứa hẹn, người thắng đem thu được phi thăng linh giới tư cách, nhưng tu tiên giới tư lợi mà bội ước sự tình chẳng lẽ thiếu sao? Đối phương đến lúc đó nói chuyện không đáng tin, chính mình cũng không thể làm sao. Nói tóm lại, Tần Viêm là sẽ không đem hy vọng ký thác tại trên người đối phương, đương nhiên, nếu quả thật đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, nên như thế nào tuyển chọn, kia lại là chưa biết. Trong lòng như thế như vậy suy nghĩ, Tần Viêm trước tiên thả ra thần thức, tại phụ cận tỉ mỉ lục soát. Cứ như vậy, thời gian qua mau, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đi qua hơn 20 ngày. Tần Viêm tại một khối đá lớn bên cạnh ngồi xếp bằng, mà chung quanh hắn rất nhiều thực vật đã trở nên khô héo. Phải biết ngay tại mấy ngày trước đó, nơi này đều vẫn là màu xanh biết một mảnh, có thể lúc này mới ngắn ngủi qua mấy ngày, tất cả thực vật tiêu toàn bộ chết héo. Tần Viêm sắc mặt cực kỳ khó coi. Ầm ầm, một hồi như sấm rền thanh âm truyền vào trong tai. Tần Viêm ngẩng đầu, đã nhìn thấy trên bầu trời mây đen dày đặc, xa xa một ngọn núi có hỏa diễm cùng nham tương chen chúc mà ra. Nét mặt của hắn càng ngày càng lo lắng, phải biết ngay tại hơn 20 ngày trước, chính mình vừa tới nơi này thời điểm, đó bất quá là một tòa phổ thông núi cao. Trên núi thậm chí có thật nhiều đại thụ che trời, bị tùm thảm thực vật bao phủ, nhưng mà ngắn ngủi mấy ngày, lại trở thành một tòa đáng sợ núi lửa. Chương 460, một đường sinh cơ. Không những như thế, linh khí trong thiên địa, mặc dù nồng đậm như xưa, nhưng cũng biến thành càng ngày càng cuồng bạo lên, cảm thụ được chung quanh nơi này biến cố, Tần Viêm sắc mặt không khỏi càng ngày càng lo lắng. Hắn dù sao chỉ có kim đan kỳ, coi như lại ưa thích đọc nhiều sách vở, nhưng bởi vì cảnh giới duyên cớ, tự nhiên cũng không khả năng biết được, đưa một cái tiểu giới diện, đi đến hắn phần cuối của sinh mệnh, tại vỡ vụn trước đó, sẽ kinh lịch cái gì. Nhưng kỳ thật cũng không cần biết, rất nhiều thứ, chỉ bằng vào thưởng thức suy đoán, cũng là nhiều ít có thể biết được một điểm, chí ít trước mặt từng cảnh tượng, tuyệt đối không phải là cái gì tốt dấu hiệu. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, thiên địa nguyên khí trở nên càng ngày càng hỗn loạn cực kỳ. Oeng! Như sấm rền tiếng vang truyền vào tai, lại là tại chỗ xa hơn, lại có một tòa mới núi lửa hiện hiện tiến vào hắn tầm mắt. Trong lúc nhất thời, hơn phân nửa không trung, tựa hồ cũng tràn ngập quần quần khói đặc cùng liệt hỏa. Tần Viêm thở dài, hiển nhiên liên quan tới cái này giới diện tình huống, đối phương ngược lại là không có hoang nôn khi dễ. Nhưng bây giờ tình cảnh, đối với mình mà nói, thật là cực kỳ bất lợi. Cái này hơn 20 ngày, hắn đã đi khắp cái này tiểu giới diện các ngõ ngách, nhưng mà lại cũng không có cái gì đáng giá chú ý phát hiện a. Không thể nói không thu hoạch được gì, nhưng ít ra như thế nào rời đi nơi này, lại là một chút đầu mối cũng không. Làm sao đây? Thật chẳng lẽ đến cùng kia Hứa Cảnh Phàm sử dụng bạo lực, phân một cái thắng bại mạnh yếu? Có thể làm như vậy, chẳng phải là chính chúng đối phương mong muốn? Tần Viêm cũng không muốn rơi xuống đối phương bố trí xuống trong ấy. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi thở dài, lại vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra thoát khốn chủ ý. Địch mạnh ta yếu, từng bước một đều bị thiết kế tốt, chính mình liền phảng phất cá trên thớt, cảm giác như vậy, nhượng Tần Viêm phiền muộn cực kỳ. Bất quá hắn cũng không có từ bỏ, đối phương nói qua, cái này tiểu giới diện, đại khái còn có thể tồn tại một tháng thời gian, bây giờ đi qua hơn 20 ngày, cho nên tính toán đâu ra đấy, chính mình hẳn là còn có 7-8 ngày thời gian. Không nên gấp gáp, có lẽ còn có thể nghĩ ra cái khác chủ ý. Tần Viêm ở trong lòng an ủi chính mình. Trong đầu suy nghĩ chuyển qua, hắn chuẩn bị bình tĩnh lại lẳng lặng suy tư, nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Viêm như có cảm giác ngẩng đầu lên. Nơi xa một đạo màu băng lam cầu vồng chiếu vào đến trong tầm mắt. Tần Viêm nhíu mày, lập tức lại triển khai, hắn không hề động, liền ở tại chỗ chờ đợi. Kia cầu vồng tốc độ rất nhanh, trong chốc lát liền đi tới trước mắt của mình. Tại khoảng cách ước chừng hơn 10 trượng địa phương ngừng lại, quang mang thu liễm, lộ ra một cái dung mạo anh tuấn, thân mặc áo trắng tuổi trẻ nam tử dung nhan, lúc này lại là mặt mũi tràn đầy vui mừng, có chút cấp thiết mở miệng: "Tần đạo hữu, ngươi ở chỗ này thật sự là quá tốt, ta tìm ngươi thật lâu." "Đạo hữu tìm ta, có chuyện gì quan trọng?" Tần Viêm sắc mặt lại là nhìn không ra hỉ nộ, thần sắc bình tĩnh hỏi thăm về tới. "Đạo hữu còn không gấp gáp, cái này giới diện đều nhanh muốn hủy đi, tên kia cũng không địa đặt, cũng may trời không tuyệt đường người, tiểu đệ cơ duyên xảo hợp, rốt cuộc tìm được một con đường sống." "Tìm được một con đường sống?" Tần Viêm cũng không khỏi đến động dung, "Ngươi là nói chúng ta có cơ hội rời đi nơi này?" "Không sai." Đối phương nhẹ gật đầu, không che giấu chút nào chân mày khỏe mắt vui mừng, thậm chí còn có mấy phần đắc ý biểu lộ a. "May mà đạo hữu không có chính mình ly khai, còn đặc biệt chạy đến thông chi với ta, đại ân đại đức, Tần mộ chớ răng khó quên." Tần Viêm nghiêm nghị, sau đó hắn đứng người lên, ôm quyền hướng đối phương thi lễ một cái. "Đạo hữu không cần phải khách khí, thứ nhất chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu, tình cảnh tương đồng, cùng chung mối thủ, lẽ ra giúp đỡ cho nhau, mặt khác." Đối phương nói đến đây, trên mặt cũng lộ ra mấy phần vẻ nghiêm nghị, người sáng mắt phía trước không nói tiếng lóng. "Ta cũng không gạt đạo hữu, tại hạ là tìm được một chút rời đi manh mối, bất quá cũng không dám nói có tự tin 100%, mặt khác nghĩ muốn thành công, cũng nhất định phải chúng ta hai cái cùng một chỗ động thủ, đồng tâm hiệp lực, mới có mấy phần khả năng. Cho nên về tình về lý, ta đều khó có khả năng một người rời đi, chạy đến thông chi đạo hữu vừa là nên có chi nghĩa, đồng thời cũng là vì chính ta, Tần huynh cũng không cần quá cảm kích, kế tiếp chỉ cần hai người chúng ta đồng tâm hiệp lực." Tần Viêm không khỏi động dung, lời nói này, đối phương nguyên bản có thể không nói, đủ thấy cái này Hứa Cảnh Phàm nhân phẩm không tệ, là một cái 10 phần thẳng thắn ra hỏa. Tần Viêm vội vàng nhẹ gật đầu, "Đạo hữu yên tâm, nếu ngươi phát hiện manh mối, chuyện này lại quan hệ hai ta có thể hay không thoát khốn mà ra, Tần mộ đương nhiên sẽ không giấu giếm, nhất định sẽ đem hết toàn lực." "Như thế rất tốt." Đối phương cũng rất vui vẻ, lúc này thời gian cấp bách, cho nên bọn họ cũng liền lại không tiếp tục khách sáo đi xuống. Hứa Cảnh Phàm tươi cười, "Vậy thì do ta dẫn đường, đạo hữu đuổi theo, chúng ta tranh thủ có thể mau rời khỏi nơi này." "Ân." Tần Viêm nhẹ gật đầu, đương nhiên sẽ không có dị nghị. Sau đó đối phương cũng không nói thêm lời, toàn thân ánh xanh lóe lên, tiểu phá không biến mất tại phương xa. Tần Viêm đương nhiên sẽ không lãnh đạm, cũng không thấy hắn dư thừa động tác, đồng dạng toàn thân thanh mang cùng một chỗ, cũng dùng 10 phần mau lẹ tốc độ, căn tại đối phương phía sau. Tần Viêm đã từng đi qua tiểu giới diện không nhiều, nếu như trước mắt không tính, linh đan giới là duy nhất một cái. Bất quá trước mắt, nếu là linh giới tu sĩ linh miểu viên, mặc dù nghe vào tựa hồ phi thường thần bí, nhưng nói trắng ra, kỳ thật chính là những cái kia linh giới đại năng dùng cho trồng trọt thiên tài địa bảo một cái vườn thuốc mà thôi, cho nên diện tích đương nhiên không khả năng to đến không hợp thói thường. Cho nên bọn họ chỉ tốn thời gian một chén trà công phu, liền tới đến chỗ cần đến. Đến. Hứa Cảnh Phàm đem độn quang hạ xuống. Tần Viêm cũng không có không chậm trễ chút nào trên căn đi, mà là đem thần thức thả ra, xác định một thoáng, nhìn phụ cận đây đến tột cùng có hay không mai phục. Dù sao tâm phòng bị người không thể không, nhưng mà kết quả lại là không thu hoạch được gì, phạm vi hơn 10 dặm, hắn đều không có phát hiện bất kỳ cạm bẫy cấm chế. Chính mình tựa hồ đa tâm một chút. Hứa Cảnh Phàm cũng là phi thường thông minh tu tiên giả, đem Tần Viêm tiểu động tác nhìn ở trong mắt, trên mặt lại không có lộ ra mảy may bất mãn thần sắc. Dù sao loại tình huống này còn mảy may phòng bị cũng không, chỉ sợ tu tiên chi lộ cũng không khả năng đi đến trước mặt một bước này. Tại xác nhận không có bất kỳ cái gì không ổn về sau, Tần Viêm lúc này mới rơi xuống đám mây, sau đó nhưng lại nhíu mày. Hắn cũng không có phát hiện không ổn, chỉ là nơi này mười phần nhìn quen mắt, nếu như không có nhớ lầm, chính mình không những tới qua, hơn nữa còn không chỉ một lần, đã từng dùng thần thức ở đây lân cận tỉ mỉ lục soát, lại không có phát hiện bất kỳ manh mối, chẳng lẽ chính mình bỏ qua cái gì? Còn là nói, Tần Viêm trong lòng một bên suy đoán, một bên lại là không chút khách khí đặt câu hỏi, Hứa đạo hữu, ngươi nói trời không tuyệt đường người, chúng ta một chút hy vọng sống, chẳng lẽ chính là ở đây? Không sai. Đối phương 10 phần khẳng định nhẹ gật đầu. Nghe đối phương như thế nói, Tần Viêm lại càng ngày càng nhíu chặt lông mày, có thể nơi này dường như cũng không có thứ gì đáng giá chú ý. Chương 461, Thượng Cổ Di Tích. Dĩ nhiên không phải như thế dễ dàng phát hiện, tại hạ cũng là cơ duyên xảo hợp, mới phát giác được một chút chỗ kỳ quặc. Hứa Cảnh Phàm nói đến đây, đem tay phải giơ lên, chỉ hướng phía trước, Tần huynh mời xem. Tần Viêm ngẩng đầu, thuận theo ngón tay hắn phương hướng, ngưng thần nhìn qua. Chiếu vào mi mắt là một khối cực lớn tảng đá, sợ nặng không dưới mấy vạn cân, hình dạng cũng bất quy tắc, nhưng ngoại trừ hình thể có chút cực lớn bên ngoài, Tần Viêm nhìn không ra tảng đá kia có cái gì đặc biệt chỗ. Cũng may đối phương cũng không có thừa nước đục thả câu, mở miệng nói ra, những cái kia linh giới tu sĩ hết sức giàu hoạt, lúc này cũng không có trận pháp cấm chế, cho nên cho dù là dùng thần thức quét qua, cũng khó có thể phát giác manh mối. A, vậy phải làm sao? Tần Viêm có chút kỳ quái. Đem tảng đá kia đẩy ra. Đem tảng đá đẩy ra. Tần Viêm ngẩn ngơ, sau đó nở nụ cười khổ, đến tột cùng là ai muốn đi ra chủ ý, ta nhưng không có khí lực lớn như vậy. Đối phương ngược lại cũng không nghi ngờ. Gật gật đầu, phương pháp này xác thực suy nghĩ khác người một chút, tảng đá kia, sợ không dưới nặng mấy vạn cân, trừ phi là luyện thể giả, nếu không không dùng pháp thuật lời nói, bằng vào khí lực, liền xem như Nguyên Anh lão tổ, cũng không có cách nào. Nghe đạo hưu ý tứ, tựa hồ rời đi tảng đá kia, không thể sử dụng pháp thuật. Không tệ, không thể sử dụng pháp thuật, chỉ có thể dựa vào ma lực, đem tảng đá kia đẩy ra. Cái này, Tần Viêm nghe, không khỏi vẻ mặt khó xử. Tần huynh đệ không dùng nhục trí, trời không tuyệt đường người, chút vấn đề nhỏ này, không làm khó được ta. Ồ, nghe đối phương như thế nói, Tần Viêm trong mắt có một tia tinh mang thoáng qua, chẳng lẽ Hứa huynh ngoại trừ đạo pháp cao minh, còn là luyện thể giả? Tần đạo hưu nói đùa, tại hạ mặc dù tự xưng là thiên phú không tồi, nhưng tu tiên chi lộ như thế nào một mảnh đường bằng phẳng, thời gian có hạn, ta làm sao có thể bỏ gốc lấy ngọn, đi làm cái gì luyện thể giả? Đối phương chứng trạc đàng hoàng mà nói, đạo kia hữu chuẩn bị làm như thế nào? Tần Viêm không khỏi có chút kỳ quái. Đối phương cười không nói, sau đó vươn tay ra, tại bên hông một chụp, lập tức một bàn tay lớn nhỏ linh phù tiểu chiếu vào đến tầm mắt. Không giống với bình thường phù lục, trước mặt tờ linh phù này là từ cao gia yêu thú da lông chế tác mà thành, hắn toàn thân đỏ chót, phía trên linh văn hết sức kỳ lạ, ẩn ẩn có kim quang tản ra, vừa nhìn chính là không thể coi thường bảo vật. Thần Viêm con ngươi hơi co lại. Sau đó đối phương không chút do dự, hai tay bóp một cái pháp quyết, liền đem này phù hướng trong người một chụp, sau đó linh quang cùng tán, một tầng kim sắc quang vượng, nhượng hắn toàn bộ thân thể cho bao vây lại. Này phù là ta trong lúc vô tình đoạt được, có thể đem khí lực của ta lăng không gia tăng gấp trăm lần còn nhiều. Đối phương thuận miệng giải thích một câu, cũng không trì hoãn, cất bước tiến lên, ôm khối cự thạch này, trên mặt không thấy chút nào cật lực thần sắc, 10 phần nhẹ nhàng, liền đem hắn từ nguyên địa rời ra. Ầm ầm. Sau đó, nương theo lấy tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, đất rung núi chuyển, cũng may kéo dài thời gian cũng không dài, trước sau không đến 10 hơi công phu, tựu lần nữa bình tĩnh lại. Tại bọn hắn phía trước không xa, trên mặt đất xuất hiện một cái đen xỉ lỗ lớn. Tần Viêm ngưng thần nhìn lại, ẩn ẩn có thể nhìn một đoạn thềm đá xanh bậc thang. Xong rồi. Kia Hứa Cảnh Phàm một thân gieo họ, quay đầu chào hỏi một thoáng Tần Viêm, cũng không đợi hắn đáp ứng, sau đó liền một ngựa đi đầu, dẫn đầu đi xuống. Tần Viêm lông mày không khỏi nhíu lại. Bất quá ngược lại cũng không có do dự, lúc này cũng dung không được hắn trì hoãn, chỉ là chăm chú nhìn thêm, sau đó liền đi theo sau. Đoạn này thềm đá xanh bậc thang rất dài, đi ước chừng có gần nửa canh giờ lâu, dần dần, Tần Viêm trên mặt cũng rốt cục lộ ra mấy phần vẻ mong mỏi, nhưng mà đúng vào lúc này, cách đó không xa rốt cục xuất hiện ánh sáng, trong lòng của hắn khẽ động, tăng tốc bước chân, sau đó kia thềm đá xanh bậc thang cuối cùng đã tới phần cuối, trước mặt sáng tỏ thông suốt. Đây là khi thấy rõ một màn trước mắt, mặc dù Tần Viêm bây giờ cũng xem như kinh lịch không ít sóng to gió lớn, cũng không khỏi đến nỗi động dung. Chiếu vào mi mắt là một mảnh cực lớn bạch ngọc quảng trường, trên quảng trường bạch vân phiêu đãng, tràn ngập tiên gia khí tức, mà ở quảng trường bốn phía lại là vô số đổ nát thê lương, khắp nơi đều là kiến trúc sụp đổ sau đó lưu lại di tích, gần như không thấy được hoàn chỉnh đình đài lầu các. Nhưng mà có không ít đã bị hủy diệt, tàn phá kiến trúc, thế mà như cũ trôi nổi tại giữa không trung. Tần Viêm không khỏi vì đó động dung. Cái này tựa hồ là cái gì tiên môn tổng đà? Hắn tự lẩm bẩm. Nhưng mà đừng như nói ngày trước Vũ Quốc Lạc Vân Sơn mấy cái kia môn phái, chính là thiên tinh tu tiên giới bách xảo cốc, cùng trước mặt so sánh, cũng thực không tính là cái gì, thậm chí có thể nói là phi thường xấu hổ a. Tại khoảng cách Tần Viêm không xa, có một bộ trắng nõn hài cốt. Nhưng hiển nhiên không phải nhân loại tu sĩ lưu lại xuống, bởi vì này hài cốt phi thường to lớn, dài tới mấy chục trượng, Tần Viêm cũng xem như kiến thức không tầm thường, nhưng căn bản không cách nào phán đoán, cuối cùng là động vật gì, hoặc là nói yêu tộc để lại hài cốt. Hơn nữa dạng này hài cốt đâu chỉ một bộ, tương phản rất nhiều, tàn mát tại quảng trường bốn phía, những cái kia đổ nát thê lương chung quanh cũng có. Đối phương không phải nói, nơi này là linh miểu viên sao? Những cái kia linh giới tu sĩ trồng trọt thiên tài địa bảo địa phương, vì sao lại có như thế một cái tu tiên môn phái tổng đà, hơn nữa tựa hồ bị người cho công phá, hủy đi. Tần Viêm trong lòng tràn đầy nghi hoặc, liền muốn đi xem xét một phen. Nhưng mà đúng vào lúc này, đi ở phía trước Hứa Cảnh Phàm mở miệng, "Tần huynh, Thương Hải Tang Điền thế sự đổi thay, chúng ta lần này tới cũng không phải vì thám hiểm, hơn nữa nơi này tựa hồ cũng không có bảo vật gì, mặc dù có một chút yêu thú hài cốt, cũng bởi vì thời gian quá xa xưa, sớm mất hết linh tính, không có tác dụng, chúng ta bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là nghĩ biện pháp rời đi nơi này, thời gian không nhiều, còn xin không muốn trì hoãn." Đạo Hưu nói đúng lắm. Nghe đối phương dạng này một cái giảng, Tần Viêm tựa hồ cũng tỉnh ngộ lại, ngượng ngùng cười cười, "Ta ngược lại suýt nữa quên mất cái này một đám, đương nhiên là mạng nhỏ nhi trọng yếu nhất, đa tạ Đạo Hưu nhắc nhở, còn xin dẫn đường." Ân. Đối phương gật gật đầu, cũng không nhiều lời, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, hướng về phía trước bay đi. Tần Viêm cũng thu liễm hiếu kỳ, dù sao sự tình có nặng nhẹ, vì vậy đối trên đường đi những cái kia tạo hình cổ phác đổ nát thê lương, hắn tất cả đều làm như không thấy, theo sát tại đối phương phía sau. Cứ như vậy bay ước chừng một chén trà thời gian. Một tòa núi cao đập vào mi mắt. Núi này cũng không có gì thần kỳ, mà ở chân núi lại có một tòa truyền tống trận bộ dáng đồ vật. Chẳng lẽ nói, Tần Viêm trên mặt không khỏi lộ ra hết sức vui mừng thần sắc. Chính là nơi này. Hứa Cảnh Phàm quay đầu cười cười, sau đó hai người không hẹn mà cùng tăng nhanh tốc độ phi hành, rất nhanh liền tại chân núi hạ xuống tới. Khoảng cách gần nhìn, kia truyền tống trận lộ ra càng ngày càng bất phàm, tràn đầy cổ pháp khí tức, Tần Viêm vội vàng tỉ mỉ quan sát. Bất quá rất nhanh, trên mặt hắn thu lại mặt cười, trở nên có chút buồn bực lên, bởi vì kia truyền tống trận cũng không phải là hoàn hảo không chút tổn hại, bị người chém một đạo vết kiếm. Chương 462, Thiên ý vô phùng cạm bẫy. Cái này, trông thấy Tần Viêm trên mặt lộ ra khó coi chi sắc, Hứa Cảnh Phàm không cho rằng ngang ngược, ngược lại vượt lên trước giải thích, cái truyền tống trận này có chút bị hao tổn, nhưng không nghiêm trọng, có thể chữa trị. Đạo Hưu còn hiểu đến chữa trị truyền tống trận. Tần Viêm không khỏi ngạc nhiên quay đầu. Học qua một chút, có biết ra lông mà thôi. Đối phương bất ngờ trả lời, hiển nhiên không nguyện nhiều lời, Tần Viêm đương nhiên cũng sẽ không biết điều đi tiếp tục truy vấn. Hứa huynh có chắc chắn hay không? 100% không dám nói, nhưng 8 thành trở lên 5 chắc vẫn phải có. Dù sao chuyện này liên quan đến lấy hai người chúng ta sinh tử, tại hạ sao rằng có mảy may khinh tâm chủ quan. Nghe Tần Viêm đề xuất vấn đề này, đối phương cũng mặt lộ nghiêm nghị đáp lại nói. Tần Viêm gật gật đầu, tốt ta, kế tiếp nên làm như thế nào, còn xin Hứa huynh dạy ta, hai ta đồng tâm hiệp lực, mau chóng đem truyền tống trận chữa trị, ly khai cái này nguy hiểm giới diện, lại làm định đoạt. Nghe Tần Viêm cho thấy thái độ, Hứa Cảnh Phàm biểu lộ hết sức hài lòng, cười nói, chuyện này không khó, kế tiếp chính tự, ta sẽ từng cái hướng đạo hữu nói rõ ràng. Quả nhiên như đối phương cho nói, cái truyền tống trận này mặc dù bị hao tổn, nhưng không nghiêm trọng, chữa trị cũng không có quá lớn khó khăn, hai người phân công hợp tác, chỉ dùng không đến một ngày công phu, liền dần dần đại công cáo thành. Hô, rốt cục đã sửa xong. Hứa Cảnh Phàm thật sâu hô hấp, phun ra một ngụm trong lồng ngực trọc khí, trên mặt biểu lộ tràn đầy vui mừng, sau đó tay háo phất một cái, đem mấy khối hóng ánh long lanh cao phẩm linh thạch lấy ra, lắp đặt tại truyền tống trận bốn phía. Ngay sau đó hai tay vung đẩy, liên tiếp mấy đạo đánh ra, theo hắn động tác, ô ô minh hưởng âm thanh truyền vào tai. Truyền tống trận mặt ngoài dâng lên một tầng màu lam nhạt màn sáng, trận pháp này rõ ràng bắt đầu vận chuyển. Hứa Cảnh Phàm dừng lại trong tay động tác, tỉ mỉ kiểm tra một chút, cảm giác không có vấn đề, quay đầu lại nghiêm nghị đối Tần Viêm nói, truyền tống trận đã sửa xong, bất quá nói thật, tiểu đệ cũng không biết chúng ta sẽ bị truyền tống đến nơi nào, nói không chừng mặc dù truyền tống thành công cũng sẽ gặp phải nguy hiểm to lớn, Tần đạo hữu phải chăng đã làm tốt quyết định cùng ta cùng đi lưu tại nơi này, đồng dạng không có sinh lộ, chẳng lẽ hai chúng ta thật đúng là muốn sử dụng bạo lực thuận tiện kia ý hay sao? Tần Viêm mỉm cười, huống chi ta là thịt cá, người làm giao tớt, coi như thắng, đối phương cũng chưa chắc sẽ làm tròn lời hứa, đã như vậy, còn không bằng mạo hiểm một lần. Ừm, ta ý nghĩ cũng là như vậy, hai người chúng ta, tự mạo hiểm một lần, nghĩ đến coi như xuất hiện lại hỏng bét kết quả, cũng sẽ không so hiện tại càng xui xẻo, huống chi còn nói không chừng thật là có khả năng chuyển nguy thành an. Hứa Cảnh Phàm cũng biểu lộ thái độ. Sau đó thân hình lóe lên, một ngựa đi đầu, đi tới truyền tống trận bên trên, Tần Viêm cũng không do dự chần chừ, vừa sải bước ra, đồng dạng Nazi đến hắn bên người. Sau đó Hứa Cảnh Phàm lần nữa giơ tay đánh ra một đạo pháp quyết. Theo hắn động tác, truyền tống trận linh quang bắn ra bốn phía, thanh âm ô ô vang lớn, lần này là triệt để toàn lực vận chuyển. Một đoàn màu xanh thẳm quang vượng, đem hai người thân hình bao khỏa, sau đó trước mắt tầm mắt một hồi mơ hồ, thân ảnh của hai người biến mất vô tung vô ảnh. Truyền tống thành công. Một bên khác, một hồi cảm giác mê man qua đi, truyền tống dĩ nhiên kết thúc. Nhưng mà Tần Viêm không đợi cảm giác mê man biến mất, trong mắt đột nhiên có một tia tinh mang lấp lóe. Không nói hai lời, liền liên tục sử xuất thuấn di chi thuật. Một hơi Nazi ra hơn 100 trượng khoảng cách, lúc này mới ngừng lại. Trên trán của hắn thấm ra rậm rạp mồ hôi, hiển nhiên giống thuấn di loại này cao thâm pháp thuật, mặc dù thực lực của hắn không thể coi thường, liên tục thi triển, đối với thân thể gánh nặng như cũ là cực đại. Bất quá gần như ngay tại Tần Viêm thuấn di viễn độn đồng thời, bọn hắn mới vừa chuyển tống đi ra địa phương, một tòa đã sớm trước đó bố trí tốt trận pháp, đột nhiên linh quang đại phóng, thoáng cái đem Tần Viêm vừa nãy xuất hiện địa phương bao vây lại, còn tốt hắn không mang theo mảy may do dự, không nói hai lời liền sử dụng thuấn di, nếu không hiện tại chỉ sợ đã bị vây ở trong trận pháp. Toàn bộ quá trình giống như điện quang thạch hỏa, là tại sau khi truyền tống kết thúc trong tích tắc hoàn thành. Tần Viêm cũng không có trúng phục kích, nhưng mà bên tai của hắn lại truyền đến một tiếng bất khả tư nghị kinh hô, tràn đầy kinh ngạc cùng phẫn nộ, không khả năng, ngươi làm sao có thể trước đó biết? Huống chi coi như biết, lại thế nào khả năng thoát khỏi ta sở thiết bên dưới mai phục? Ta rõ ràng đã lặp đi lặp lại thôi diễn qua, kế sách này tuyệt đối là vạn vô nhất thất. Tần Viêm quay đầu lại, đã nhìn thấy Hứa Cảnh Phàm kia vừa sợ vừa giận sắc mặt, nơi nào còn có nửa điểm ôn tồn lễ độ, trên khuôn mặt anh tuấn lại là một bộ tức đến nổ phổi thần sắc. Cùng đối phương so sánh, Tần Viêm biểu lộ lại có vẻ muốn bình tĩnh rất nhiều, quả nhiên là ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Hứa đạo hữu, ngươi thiết hạ như thế kế sách, chẳng lẽ là nghĩ muốn cái mạng nhỏ của ta sao? Không sai. Sự tình đến một bước này, đối phương tự nhiên cũng không tiếp tục cần giấu, dù sao kế hoạch bại lộ thì tương đương với vạch mặt, chân tướng phơi bày, xảo ngôn lệnh sắc không có tác dụng, cần gì phải lại giải thích làm cho người ta chế nhạo đây. Hắn hung tợn trợn trừng Tần Viêm, trên mặt lộ ra mấy phần hung ác chi ý, cái này tiểu giới diện chẳng mấy chốc sẽ vỡ vụn, hóa thành hư vô, ta không muốn chết ở chỗ này, tự nhiên liền chỉ có thỉnh đạo hưu đi trước một bước. Muốn giết ta, ngươi tiểu không sợ mặc dù thực hiện được, kia linh giới tu sĩ cũng sẽ nuốt lời sao? Tần Viêm trên mặt cũng không phẫn nộ, mà là lạnh lùng nói, ta không quản được nhiều như vậy. Đối phương lại là một thân hét lớn, chuyện cho tới bây giờ chỉ có đi một bước nhìn một bước, cùng ngồi chờ chết, không bằng mạo hiểm một lần, đối phương có khả năng nuốt lời, nhưng lại làm sao không khả năng giữ chữ tín hứa hẹn. Ừm, lời này ngược lại cũng có lý. Tần Viêm thở dài, trên mặt biểu lộ như cũng là bình tĩnh vô cùng. Ta ngược lại thật ra rất kỳ quái, ngươi đến tột cùng là thế nào nhìn ra kế sách của ta, ta suy nghĩ đi ra biện pháp này, hẳn là thiên ý vô phùng. Tần Viêm không có nổi giận, kế hoạch thất bại Hứa Cảnh Phàm ngược lại là vẻ mặt phiền muộn thần sắc. Hắn mặc dù đối với mình thực lực lòng tin 10 phần, nhưng cũng biết, lần này bị tập hợp tới đây mấy tên tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là riêng phần mình giới diện kim đan tu sĩ bên trong cao cấp nhất nhân vật, có trời mới biết thực lực đối phương đến cỡ nào cao minh, có cái gì bất khả tư nghị bản lĩnh cùng bảo vật. Hơn nữa lần này chiến đấu chỉ có thể thắng không thể thua. Cho nên tại phát hiện căn bản không có biện pháp ly khai trước mắt tiểu giới diện về sau, hắn liền đưa ra đối phó Tần Viêm. Biện pháp đơn giản nhất, đương nhiên là tìm được đối phương, trực tiếp xông lên đi động thủ, nhưng đây cũng là ngu xuẩn nhất, vạn nhất đánh thua làm sao đây? Coi như thắng cũng sẽ không nhẹ nhàng, giết địch 1000, tự tổn 800. Cho nên hắn quyết định sau cùng là đấu trí không đấu lực. Bố trí một cái bẫy, sau đó đem đối phương dẫn đi qua, mượn nhờ trận pháp cấm chế lực lượng, dạng này đánh nhau liền muốn nhẹ nhàng rất nhiều, chính mình thủ thắng một cách tự nhiên cũng liền có càng lớn nắm chắc. Chương 463: Biến khéo thành vụng. Bất quá nói thì nói như thế, đối phương cũng không nốc. Coi như mặt ngoài hai người chung sống không tệ, nhưng loại tình huống này, vụ trộm, khẳng định cũng phòng bị, nghị muốn đem hắn dẫn tới trong cạm bẫy, nói nghe thì dễ. Không cẩn thận còn có thể biến khéo thành vụng, nói chung không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không chuẩn bị cùng Tần Viêm vạch mặt, sử dụng bạo lực. Dạng kia hội phí quá lớn khí lực, nghị muốn thủ thắng cũng có thật nhiều không xác định nhân tố, mặc dù thắng, tổn thất của mình cũng không thể coi thường. Kia vấn đề tới, đến tột cùng muốn làm thế nào, mới có thể tại đối phương rõ ràng có chỗ phòng bị tình huống dưới, đem hắn thuận lợi dẫn tới trong cạm bẫy đi đây. Mặt ngoài nhìn cái này tựa hồ là một cái rất không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà Hứa Cảnh Phàm thật là một cái 10 phần thông minh ra hỏa, tại Minh Tư khổ tưởng một phen về sau, trong lòng của hắn thật đúng là có một cái có chút ổn thỏa kế sách. Trực tiếp đem đối phương dẫn đi qua, vậy khẳng định là không được, kia mượn dùng truyền tống trận sẽ có hay không có cơ hội đây. Dùng phát hiện một cái thượng cổ truyền tống trận, có cơ hội rời đi nơi này làm lấy cớ. Trong lòng đối phương khẳng định bán tín bán nghi, cũng khó tránh khỏi có các loại phòng bị, tỉ như lo lắng cho mình tại trên truyền tống trận mặt làm tay chân. Bất quá không quan hệ, chính mình căn bản không cần lo lắng hắn đem kế sách khám phá, bởi vì truyền tống trận vốn chính là thật, cũng không dở trò gì, cho nên đối phương tự nhiên không khả năng phát hiện không ổn. Hắn vạn vạn không nghĩ tới sự tình, bẫy dập của mình là bố trí tại truyền tống sau đó xuất hiện địa điểm. Nói trắng ra không hiếm lạ, nhưng cái này lợi dụng chính là người tư duy điểm mù. Vì bỏ đi Tần Viêm lo lắng, hắn thậm chí còn cố ý đem truyền tống trận hủy hoại, từ đó làm cho đối phương tự thân tham dự chữa trị. Ở trong quá trình này, Tần Viêm khẳng định sẽ lặng lẽ kiểm nghiệm truyền tống trận thật giả, vô cùng phải trang bị làm tay chân. Đây là lấy lui làm tiến kế sách. Hắn rõ ràng đã suy tính được 10 phần chu toàn, vì sao lại không thể toàn nguyện? Ngươi đến tuột cùng là từ đâu một điểm nhìn ra ta kế sách? Hứa Cảnh Phàm 10 phần không cam lòng mở miệng. Bây giờ nói những này còn có tất yếu sao? Tần Viêm trên mặt lộ ra một tia chế cười, nơi xa ầm ầm thanh âm còn đang không ngừng truyền vào tai. Lúc này, bọn hắn như cũng là tại kia nguyên lai tiểu giới diện, truyền tống khoảng cách cũng không xa, nơi này là một cái sơn cốc, trong sơn cốc có đối phương tỉ mỉ bày ra cạm bẫy cùng cấm chế, Tần Viêm toàn thân thanh mang cùng một chỗ, bay ra ngoài. Hắn mặc dù không có bị đối phương cạm bẫy vây khốn, nhưng có trời mới biết trong sơn cốc đối phương phải chăng còn làm những khác tay chân, hai người bây giờ đã không để ý mặt mũi, một tràng đại chiến không thể tránh khỏi, nhưng Tần Viêm không có ngốc như vậy, sẽ ở đối phương lựa chọn định địa điểm cùng động thủ a, cho nên rời đi nơi này là lựa chọn duy nhất, tốt nhất tận lực cách xa xa. Chạy đi đâu? Hứa Cảnh Phàm hét lớn một tiếng, dùng thông minh tài trí của hắn, kỳ thật không khó minh bạch Tần Viêm ly khai sơn cốc mục đích, chẳng qua hiện nay đã thế thành cưỡi hổ, âm mưu quỷ kế đều không có tác dụng. Hơn nữa thời gian cũng còn thừa không nhiều. Liên cái này chính mình hao tổn tâm cơ hồ là thiên y vô phùng cả bẫy, đều bị đối phương khám phá, kia lần tiếp theo Tần Viêm thì càng không khả năng lại mắc mưu của hắn. Nói một cách khác, mặc dù không nguyện ý, nhưng bây giờ chính diện giao chiến, lấy cứng chọi cứng là lựa chọn duy nhất, vì vậy hắn không có gì chần chừ, trực tiếp liền hung tợn đuổi theo. Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, cũng không có bay quá xa, ra khỏi sơn cốc, chính là một mảng lớn bình nguyên, tầm mắt rộng rãi, ở chỗ này giao thủ, hiển nhiên là một không sai tuyển chọn. Sau đó hai người liền tại trên nửa đường xa xa giằng co. Ngươi đến tụt cùng ra sao đem bẫy dập của ta khám phá? Đối phương lần nữa cắn răng nghiến lợi mở miệng lên, sắc mặt tràn ngập sự không cam lòng tâm thần sắc. Cái này sao? Tần Viêm bên khỏe miệng toát ra vẻ tươi cười, mặt mũi tràn đầy trâm trọng, "Hử, ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao?" Cái gì? Thấy Tần Viêm vẻ mặt trêu tức nhìn xem chính mình, Hứa Cảnh Phàm không khỏi giận tím mặt, xem như cả đời xuống, liền có được linh căn thiên tài, ở bên trong môn phái, hắn cũng từ trước đến nay là bị xem như bà bối, chính là thực lực hơn xa với mình tu sĩ cấp cao gặp hắn cũng đều mười phần khách khí, lúc nào bị người như thế chào phúng qua, trong lòng tự nhiên là vừa sợ vừa giận. Tần Viêm thấy rõ ràng, mặt ngoài bất động thanh sắc, ở sâu trong nội tâm, lại hết sức thỏa mãn. Kỳ thật nói cho đối phương biết ngọn nguồn vốn là cũng không sao. Bất quá Tần Viêm lại là cố ý không nói. Mục đích dĩ nhiên không phải vì trào phúng đối phương, mà là Tần Viêm phát hiện, Hứa Cảnh Phàm hiển nhiên đối với hắn bố trí cái bẫy này mười phần đắc ý, cho nên cũng liền phi thường xoắn xuýt tại vấn đề này, nói cách khác, nếu như không biết rõ ràng, trong lòng của hắn liền sẽ cảm thấy khó chịu. Trong lòng không cách nào giải hoặc, một mực chấp nhất tại vấn đề này, một hồi động thủ đánh nhau, đây chính là có khả năng ảnh hưởng đến hắn trạng thái phát huy. Đương nhiên, ảnh hưởng này có thể sẽ không vô cùng rõ ràng, bất quá cao thủ so chiêu, chỉ kém gang tấc, có câu nói là sai một ly đi nghìn dặm. Chi tiết quyết định thành bại, ngươi đừng nhìn điểm này ảnh hưởng không đáng chú ý, nói không chừng liền có thể vì mình thủ thắng bằng thêm mấy phần trợ lực. Cho nên Tần Viêm đương nhiên sẽ không nói, ngược lại cố ý lộ ra vẻ mặt thần sắc trào phúng, mục đích cũng là ảnh hưởng đối phương tâm cảnh, nhượng hắn phập phồng không yên. Đáng giận. Hứa Cảnh Phàm sắc thực 10 phần phẫn nộ, bất quá rất nhanh, nét mặt của hắn lại bình tĩnh lại, tựa hồ nhận thức được Tần Viêm làm như thế mục đích. Đại chiến sắp tới, chính mình lại tức giận như vậy, hiển nhiên là sẽ ảnh hưởng phát huy, đối phương thật đúng là dụng tâm hiểm ác, hắn nhìn về Tần Viêm biểu lộ cũng tràn đầy đề phòng cùng đoán độc. Đạo hữu cần gì nhìn ta như vậy, ngược lại giống như là ta cố ý tính kế ngươi tựa như. Tần Viêm có chút vô ngữ mở miệng. Hừ, bây giờ nói những này còn có cái gì tác dụng, chuyện cho tới bây giờ không phải ngươi tử chính là ta sống, bớt nói nhiều lời. Đối phương đến đây là hết lời, trên mặt lộ ra mấy phần hung ác thân sắc. Và anh, lời còn chưa dứt, kinh người linh áp đã từ thân thể của hắn mặt ngoài chen chúc mà ra, Tần Viêm thấy rõ ràng, cũng không khỏi đến khỏe mắt giật một cái. Thực lực của mình trong lòng mình nắm chắc, chỉ là kim đan cấp bậc tồn tại, đã sớm không để trong mắt. Nhưng trước mắt này ra hỏa, lại cùng mình trước đó gặp qua đối thủ, có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Hắn cùng mình đồng dạng, đều chỉ là kim đan sơ kỳ đỉnh phong, nhưng mà chỗ thả ra linh áp, gần như đã theo kịp phổ thông nguyên anh lão tổ, thiên sinh linh căn, đúng là như thế cường đại cùng cao minh. Không đúng, Thần Viêm lắc đầu. Thiên sinh linh căn tu tiên giả, mặc dù số lượng cực ít, có thể xưng phượng mao lân giác, nhưng ít cũng không đại biểu không có, thượng cổ điển tịch bên trong, đối với loại này tồn tại hoặc nhiều hoặc ít còn là có như thế một chút ghi chép. Nhưng trước mắt này ra hỏa, lại hiển nhiên so trong điển tịch ghi lại, còn cường đại hơn rất nhiều. Chẳng lẽ hắn còn không phải phổ thông thiên sinh linh căn tu tiên giả? Trong ngay mắt, Thần Viêm trong lòng đã có các loại suy đoán. Hoàn toàn có khả năng. Dù sao chiếu kia linh giới tu sĩ lời nói, bọn hắn 7 người, không khỏi là riêng phần mình vị trí nhân giới kim đan tu sĩ bên trong, cao cấp nhất tồn tại, cho nên chỉ sợ không phải phổ thông thiên sinh linh căn đơn giản như vậy. Chương 464, người lửa ta gạt. Trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, Tần Viêm con mắt bên trong thoáng qua một chút vẻ cảnh giác, nếu như tất cả thật như là mới vừa chính mình suy đoán, kế tiếp chỉ sợ khó tránh sẽ có một cuộc ác chiến a. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, tiếp xuống, chính mình cũng không thể có chút chủ quan cùng khinh địch, nhất định phải toàn lực ứng phó. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, Tần Viêm đã chuẩn bị động thủ, dù sao không phải ngươi tử chính là ta sống, cái kia có thể hơi hơi chiếm trước một thoáng tiên cơ, đương nhiên cũng rất tốt. Hắn phản ứng mau lẹ, nhưng đối phương cũng không nốc, thậm chí kia Hứa Cảnh Phàm động thủ tốc độ so Tần Viêm còn muốn càng nhanh một bậc a. Tay áo phất một cái, linh quang chói mắt, đối phương trước người đã thêm ra một cái hình dạng kỳ lạ bảo vật, dài ước chừng có 2 thước, xanh tươi mơn mởn, cả kiện bảo vật mặt ngoài đều bị một tầng ôn nhuận linh quang bao khỏa. Pháp bảo. Tần Viêm trên mặt cũng không có lộ ra ngoài ý muốn bao nhiêu thần sắc, dù sao kim đan cấp bậc tu tiên giả là có thể có được chính mình bản mệnh pháp bảo. Chỉ bất quá cùng linh khí so sánh, pháp bảo khó được, thứ nhất là bởi vì tài liệu luyện chế chân quý, thứ hai mặc dù thu thập đủ tài liệu, nghĩ muốn rèn luyện ra một kiện tốt pháp bảo cũng cực kỳ không dễ. Bất quá trước mắt gia hỏa này, tất nhiên hơn xa đồng giai tồn tại rất nhiều, chính là kim đan tu sĩ bên trong cao cấp nhất tồn tại, kia chỉ là một kiện pháp bảo đối với hắn mà nói, tự nhiên cũng liền không tính là gì. Bất quá loại này ngọc như ý hình dạng pháp bảo, ngược lại là cực kỳ khó được, cũng không biết uy năng bên trên có cái gì chỗ hơn người. Tần Viêm não hải nhanh chóng suy tư, động tác lại là một điểm không chậm, tay áo hất lên, một thanh tối tăm mở mịn phi kiếm, liền chiếu vào đến tầm mắt. Tần Viêm tay phải giơ lên, hướng phía trước bảo vật điểm nhanh mà đi. Theo hắn động tác, kiếm mang mãnh liệt, kia tối tăm mở mịn phi kiếm, lập tức mang theo tốc độ cực nhanh, hung hăng bổ về phía đối phương đầu lâu. Tần Viêm thủ đoạn đương nhiên sẽ không chỉ có điểm này. Tại tế xuất phi kiếm đồng thời, tay trái của hắn trong hư không cực nhanh kết một đạo pháp ấn. Lập tức từ hắn rộng lớn trong tay áo, bay ra một mặt gương đồng. Nguyên bản chỉ cùng lớn chừng bàn tay xấp xỉ như nhau, lúc này quay tít một vòng, thể tích lại là biến lớn thập bội còn nhiều. Sau đó kia gương đồng lơ lửng tại Tần Viêm trên đỉnh đầu, quay tít một vòng, nguyên bản có chút ảm đạm mặt kính, đột nhiên thoáng cái phát sáng lên. Sau đó một đạo thanh lãnh trùng sáng từ trong gương đồng bắn ra, hướng đối phương chiếu tới. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành, tại trong khoảng điện quang hòa thạch, Tần Viêm tiểu thật nhanh tế xuất 2 kiện bảo vật. Nơi xa, Hứa Cảnh Phàm tự nhiên là thấy rất rõ ràng. Con người hơi co lại, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra mấy phần vẻ động dung. Thứ nhất là kinh ngạc cùng Tần Viêm xuất thủ nhanh chóng, thứ hai thì là cảm thán hắn tế xuất bảo vật bất phàm. Phi kiếm không tính là cái gì hiếm lạ bảo vật, thậm chí có thể nói là thường thấy nhất, số lượng cũng nhiều nhất một loại. Nhưng cái khác kim đan tu sĩ tế xuất phi kiếm pháp bảo, không khỏi là hàn quang bắn ra bốn phía, mặt ngoài bổ sung có một tầng đáng sợ uy áp. Liếc nhìn lại, biết ngay uy lực không thể coi thường, nhượng người không dám khinh thường. Có thể tiểu tử này chỗ tế xuất đến phi kiếm, lại là tối tăm mờ mịt, không chút nào thu hút chỗ, kiếm quang hướng chính mình chém xuống, nhưng mà bên trên phát tán đi ra uy áp lại yếu đến không hợp thói thường, nói nhỏ bé như bụi trần cũng không quá đáng. Nếu như đổi lại một tên phổ thông kim đan sơ kỳ tu tiên giả dạng này hướng mình công kích, còn có thể lý giải thành hắn thực lực yếu kém, bảo vật cũng chênh lệch, cho nên mới không cảm thấy cái uy hiếp gì à. Nhưng trước mặt, khả năng sao? Đừng quên tiểu tử này cùng mình đồng dạng, cũng là hắn vị trí nhân giới, cao cấp nhất kim đan kỳ tu tiên giả. Đoán chừng thân phận cùng mình cũng gần như, hơn phân nửa là cái nào tông môn chúng tinh phùng nguyện, bảo bối tồn tại. Dạng này đỉnh cấp cường giả, tại liên quan đến sinh tử một trận chiến bên trong, lại tế xuất một thanh như là đồng nát sắt vụn phi kiếm. Mặc kệ ngươi tin hay không, nói chung Hứa Cảnh Phàm là tuyệt đối không tin. Bày ra địch dùng nhược. Tiểu tử này rõ ràng là nghĩ muốn nghe nhìn lẫn lộn a. Hứa Cảnh Phàm kiến thức cũng xem như rộng rãi, từng nghe sư tôn nói qua, tu tiên giới ngươi lừa ta gạt, mặc dù đấu pháp thời điểm, có một ít giả hoạt tu tiên giả cũng ưa thích sử dụng quỷ kế. Tỷ như đem một thanh phi thường lợi hại bảo vật, ngụy trang đến phi thường phổ thông, thậm chí là không chút nào thu hút, mà ngươi một khi chủ quan, nhưng là sẽ hắn đạo nhi. Trước mặt nhất định như thế. Mảnh này tối tăm mở mịt phi kiếm mặt ngoài nhìn qua không đáng nhắc tới, trên thực tế, hơn phân nửa phi thường ghê gớm, có được uy lực kinh người. Đối phương nghĩ muốn chính mình mắc lửa, lại là quá coi thường người một chút. Cho nên mắt thấy phi kiếm hướng mình đánh tới, Hứa Cảnh Phàm trừng lớn mắt, mặc dù hắn dốc hết toàn lực, cũng căn bản nhìn không ra, trôi này tối tăm mở mịt phi kiếm, đến tột cùng có gì chỗ hơn người, bởi vì hắn bất luận thấy thế nào, đều cảm giác tiểu cùng một cái đồng nát sắt vụn không sai biệt lắm, lại càng là như thế, trong lòng của hắn càng cảnh giác, càng không dám có mảy may chủ quan. Bảo vật này ẩn tàng đến cũng quá tốt hơn chút nào. Không những phi kiếm nhượng Hứa Cảnh Phàm đệ bụng, nơi xa chiếc gương đồng kia cũng là đồng thời hấp dẫn hắn chú ý. Đây là phi thường trên lệnh pháp bảo, có rất ít tu tiên giả sẽ tế xuất, thậm chí có thể nói là phượng mao lân giác chi vật, cho tới nguyên do, có lẽ có rất nhiều, nhưng trong đó trọng yếu nhất một đầu, lại là luyện chế loại này pháp bảo cực không dễ dàng. Bất quá cũng chính vì vậy, cho nên ngẫu nhiên có loại này gương đồng a, cổ chung các loại pháp bảo hiện thế, uy lực thông thường đều là không thể coi thường. Cái này không những thể hiện tại lực sát thương lớn, mà lại nói không chừng còn có những khác một chút diệu dụng, cho nên cùng có được cái này pháp bảo tu sĩ chiến đấu thời điểm, nhất định phải ngàn vạn cẩn thận, bởi vì ngươi không để ý, nói không chừng làm gì đối phương đạo nhi, chính mình cũng không rõ ràng. Không hổ là một cái giới diện kim đan kỳ bên trong đỉnh cấp tồn tại, quả nhiên khó chơi. Hứa Cảnh Phàm thở dài, bất quá ngược lại cũng không e ngại, chính thấy hắn tay phải giơ lên, trực tiếp liền đem trước người ngọc như ý nắm bắt, sau đó nhẹ nhàng khẽ múa. Theo hắn động tác, lại có từng điểm tinh quang tại hắn trước người hiện lên. Liếc nhìn lại, giống như là trên bầu trời tinh thần lấp lóe, mỹ lệ đến cực điểm. Sau đó những cái kia tinh quang nối liền với nhau, lại huyễn hóa ra một đầu kim sắc dây thừng, sau đó hướng về kia tối tăm mở mịt phi kiếm quấn quanh đi qua. mà đổi thành một bộ phận tinh quang cũng là nhanh chóng xếp đặt tổ hợp, sau đó liền huyễn hóa ra một mặt hình thoi lá chắn. Nơi xa, Tần Viêm đem một màn này thấy rất rõ ràng, trong mắt cũng không khỏi đến toát ra mấy phần ngạc nhiên chi sắc, đây là bảo vật gì? Cùng mình trước đó đã thấy pháp bảo lại là hoàn toàn khác biệt. Bất quá liên tưởng đến, đối phương cũng không phải là cùng mình đến từ cùng một chỗ giới diện tu tiên giả, Tần Viêm cũng liền vì đó bình thường trở lại, theo tên kia thần bí linh giới tu sĩ lời nói, nhân giới chừng lấy ngàn mà tính nhiều, mặc dù cùng là linh giới thuộc hạ giới diện, nhưng nghĩ đến bất luận tu tiên bảo vật cũng tốt, pháp thuật cũng được, hoặc nhiều hoặc ít, đều là có một ít khác biệt. Thậm chí có khả năng, giữa lẫn nhau khác biệt, còn không thể coi thường. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, Tần Viêm không khỏi càng ngày càng đề cao cảnh giác, thực lực đối phương xuất chúng, sở học pháp thuật cùng bảo vật, càng khả năng cùng mình trước đó biết hoàn toàn khác biệt, một trận chiến này nhất định phải cẩn thận ứng phó, Tần Viêm cũng không muốn lật thuyền trong mương ở chỗ này. Chương 465, tự cho là thông minh. Tần Viêm không dám kinh thường, Hứa Cảnh Phàm sao lại không phải, một trận chiến này cũng không phải phổ thông luận võ, mà là vừa quyết thắng thua, lại định sinh tử. Hai người đều toàn lực ứng phó. Sau đó liền nhìn thấy kim sắc dây thừng, hướng về tối tăm mở mịt phi kiếm, quấn quanh đi qua. Phi kiếm không có tránh, tiếp tục thẳng tiến không lùi hung hăng chém xuống. Hứa Cảnh Phàm thấy rõ ràng, càng thêm không dám bất cẩn, thật sâu hô hấp, hướng trong tay ngọc như ý bên trong rót vào càng nhiều pháp lực. Lại nói tiếp, hắn kết đan thời gian, kỳ thật so Tần Viêm càng muộn, cách hiện nay tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 2 năm, sở dĩ có thể như thế nhanh chóng, tiểu tu luyện tới kim đan sơ kỳ đỉnh phong, một cái cố nhiên là thiên tư xuất sắc, nhưng điểm trọng yếu nhất còn là đạt được kia linh giới tu sĩ trợ giúp, trong 2 năm qua kỳ ngộ nhiều đến không xuể, thu được rất nhiều chân quý dị thường bảo vật. Bất quá coi như hắn tu luyện được lại nhanh chóng, ngắn ngủi thời gian 2 năm, tự nhiên cũng không rảnh rỗi đi tế luyện chính mình bản mệnh bảo vật. Dùng thân phận của hắn, hai vị sư tôn đều là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cho nên luyện chế pháp bảo tài liệu chắc chắn sẽ không thiếu khuyết. Bất quá bản mệnh pháp bảo, tên như ý nghĩa, rèn luyện thời điểm, tốt nhất từ chính mình tự thân động thủ, người khác nếu như bao biện làm thay, trên lý luận cũng không phải không thể. Nhưng lấy được pháp bảo, cũng rất khó cùng chủ nhân làm đến tâm thần hợp nhất, dễ dàng điều khiển. Vì vậy uy lực phương diện hoặc nhiều hoặc ít sẽ chịu một chút ảnh hưởng. Đây đều là tiền bối tu sĩ kinh nghiệm, thiên truy bách luyện, bị xác minh qua rất nhiều lần, tuyệt sẽ không sai, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, kim đan tu sĩ đều sẽ tự mình động thủ luyện chế bản mệnh pháp bảo. Hứa Cảnh Phàm tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Bất quá bởi vì hắn kết đan thời gian quá ngắn nguyên nhân, cho nên hiện tại còn không kịp tới luyện chế a. Hắn trong tay ngọc như ý, cũng không phải là hắn bản mệnh pháp bảo, mà là hắn hai vị sư tôn cộng đồng trô ban xuống một kiện cổ bảo. Chân quý dị thường, diệu dụng vô phương, mặc dù tại cổ bảo bên trong cũng là cao cấp nhất kia một loại bảo vật, ban cho hắn phòng thân đó là tuyệt đối đầy đủ. Đây cũng là Hứa Cảnh Phàm dựa vào một trong thực lực của mình, vượt xa đồng giai tu tiên giả, lại có cái này chân quý dị thường cổ bảo giúp đỡ, coi như đối đầu phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả, hắn cũng có mấy phần chiến thắng nắm chắc. Cho nên hắn thấy, một trận chiến này mặc dù hung hiểm, nhưng mình hẳn là có khá lớn phần thắng. Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, cái kia kim sắc dây thừng đã phi thường thành công đem kia tối tăm mở mịt phi kiếm cho cuốn lấy. Mặc dù đối với mình thực lực lòng tin 10 phần, nhưng theo Hứa Cảnh Phàm, trôi này không đáng chú ý phi kiếm cũng tuyệt đối là thập phần cường đại bảo vật, chỉ sợ không có dễ dàng đối phó như vậy. Cho nên mặc dù thành công đem phi kiếm trói buộc, nhưng nói không chừng khiêu chiến vừa mới bắt đầu a. Có thể để hắn ngoài ý muốn một màn phát sinh, phi kiếm bị dây thừng cuốn lấy về sau, lại là mảy may dễ rủa chi lực cũng không. Thậm chí liền mặt ngoài linh quang đều thoang cái ảm đạm rất nhiều, liền phảng phất thật là một kiện rất kém cỏi, như là rách dưới bảo vật bình thường. Cái này, Hứa Cảnh Phàm đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó bên khỏe miệng lại toát ra cười lạnh biểu lộ tới. Tiếp tục bày ra địch dùng yếu, cho rằng chính mình sẽ bị lừa vào trong sao? Quá ngây thơ rồi. Cho nên mặc dù cảm giác phi kiếm kia mảy may uy hiếp cũng không, nhưng hắn lại mong muốn đơn phương cho rằng đây đều là Tần Viêm quỷ kế, cho nên không những mảy may cũng không có thả lỏng cảnh giác, ngược lại đầu nhập vào càng lớn tinh lực. Phá cho ta. Nương theo lấy một thân hét lớn, cái kia kim sắc dây thừng, mặt ngoài thoáng cái luồn lên hơn một xích tới cao linh mang. Uy lực của nó, trong nháy mắt tăng lên gấp bội còn nhiều, vì vậy răng rắc một tiếng, kia tối tăm mở mịt phi kiếm mặt ngoài xuất hiện một kia vết rách, sau đó chỉnh thanh phi kiếm thế mà tại dây thừng quấn quanh bên dưới, vỡ nát. Vỡ nát. Hứa Cảnh Phàm trố mắt mắt mồm, phản ứng đầu tiên là chính mình nhìn lầm. Này phi kiếm dựa theo suy nghĩ của hắn, hẳn là một cái cố ý ẩn tàng uy lực, phi thường lợi hại bảo vật, nhưng bây giờ xem ra tựa như là chính mình lăng không thêm trò vui nghĩ quá nhiều, cái này là một cái phi thường kém, đơn giản cùng đồng nát sắt vụn không sai biệt lắm bảo vật. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Kia linh giới tu sĩ nói được rõ ràng, đối phương cùng mình đồng dạng, là hắn vị trí nhân giới kim đan tu sĩ bên trong, cao cấp nhất tu tiên giả, làm sao có thể sử dụng kém như vậy bảo vật? Chẳng lẽ là kia linh giới tu sĩ tính sai? Gia hỏa này chỉ có bề ngoài, căn bản chính là một cái thật giả lẫn lộn chi đồ. Còn là nói, trong ngay mắt, trong đầu mấy cái suy nghĩ xoay chuyển. Mà lúc này, Tần Viêm đỉnh đầu bên trên, từ chiếc gương đồng kia bên trong chỗ bay vụt đi ra thanh lanh trùng sáng, cũng đã đến tới trước mặt hắn. Cứ việc trong lòng tràn đầy hồ nghi, Hứa Cảnh Phàm vẫn không có chút nào chủ quan, binh pháp có nói, hư tác thực trì, kỳ thực hư trì, hắn lo lắng, đây là đối phương kiêu binh kế sách. Hừ, tùy ngươi sử dụng âm mưu quỷ kế gì, cũng mặc kệ ngươi chân thực thực lực, đến tột cùng là cường là nhược. Nói tóm lại, ta toàn lực ứng phó, không cho đối phương dùng thừa cơ lợi dụng, cũng liền đúng rồi. Hứa Cảnh Phàm làm xuống lựa chọn. Không thể không nói đây là một cái phi thường thông minh thái độ. Cho nên hắn cũng không có bởi vì kia tối tăm mở mịt phi kiếm bị tùy tiện đả phá mà chủ quan sơ sẩy, làm ra ứng đối như cũng là toàn lực ứng phó. Vì vậy tay phải giơ lên, một chỉ hướng về phía trước điểm tới. Theo hắn động tác, trước người hắn kia mặt hình thoi lá chắn, mặt ngoài có một tầng tình quang thoáng qua, lực phòng ngự rõ ràng trở nên càng thêm xuất chúng. Hứa Cảnh Phàm hạ quyết tâm, trước tiên ứng phó dưới trước mắt công kích, sau đó lại hung hăng phản kích, đối phương đến tuột cùng là đang chơi cố ý yếu thế, hư thực biến ảo cho đùa, hay là thật giả lẫn lộn chi đồ, tự nhiên là liếc qua thấy ngay. Đương nhiên, hắn hy vọng là cái sau, như thế vậy liền có thể miễn rơi một cuộc các chiến. Ý niệm này chưa xoay chuyển. Bành! Một thân nhẹ vang lên âm thanh truyền vào tai, lại là đạo kia từ trong gương đồng bay vụt đi ra trùng sáng, đã đánh trúng vào trước mặt hắn lá chắn. Uy lực! Nói như thế nào đây? Đã tương đương với phổ thông kim đan trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực, nhưng cũng chỉ thế thôi. Không thể nói yếu, nhưng so sánh chính mình ban đầu đoán chừng nhưng lại kém xa, nói tóm lại, chính là sấm to mưa nhỏ. Đối phương chỗ tê xuất hai món bảo vật này, so với mình tưởng tượng, muốn kém rất rất nhiều, chẳng lẽ tiểu tử này, thật chỉ là chỉ có bề ngoài sao? Nhưng mà ý nghĩ này chưa xoay chuyển, đột nhiên có vô cùng sắc bén tiếng xé gió truyền vào tai, hắn đột nhiên ngẩng đầu, sau đó đã nhìn thấy mấy đạo kiếm khí màu đỏ rực, từ xa đến gần, hung tợn bổ về phía chính mình. Hứa Cảnh Phàm con ngươi hơi co lại, lập tức cảm giác được cái này mấy đạo kiếm khí không thể coi thường, tuyệt không phải vừa nãy công kích có thể sánh ngang. Không tốt, trung kế, đối phương không phải mới vừa xem địch dùng yếu, hắn mục đích là hấp dẫn chính mình chú ý. Cái này mấy đạo kiếm khí mới thật sự là công kích. Hứa Cảnh Phàm sắc mặt khó coi cực kỳ. Lúc này muốn tránh cũng không kịp, cũng không có thời gian tế xuất phòng ngự bảo vật. Siêu siêu siêu. Tiếng xe gió mãnh liệt, kia mấy đạo kiếm khí đã gần đến tại gang tấc. Chương 466, các triển thần thông. Hứa Cảnh Phàm sắc mặt lo lắng vô cùng, lúc này đã không có thời gian nhượng hắn làm nhiều do dự. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, vì vậy hắn chỉ có thể miễn cưỡng đem thân thể hơi nghiêng, bất kể như thế nào, trước tiên né qua chỗ yếu hại, lại làm định đoạt. A! Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết truyền vào tai, huyết hoa bắn tung tóe, hắn đã bị chém xuống một đầu cánh tay. Trong lúc nhất thời máu chảy ồ ạt, hắn đau đến mặt như màu đất, nhưng biết lúc này không thể do dự, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, hướng về nơi xa thối lui. Đồng thời từ trong ngực lấy ra một cái cao gần tấc lớn nhỏ cái bình tới, bóp nát nắp bình, hơi ngửa đầu đem bên trong linh đan rượu dược nuốt xuống vào bụng. Trước đem thương thế khống chế lại nói, hắn phản ứng không thể bảo là không nhanh chóng, nhưng mà dạng này cơ hội trời cho, Tần Viêm lại nào có bỏ qua đạo lý. Tay áo hất lên, lại là mấy đạo kiếm khí màu đỏ rực hiện, nhân lúc hắn bệnh, đòi hắn mạng. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến đột khởi. Mày may dấu hiệu cũng không, Tần Viêm dưới chân mặt đất đột nhiên nứt ra, sau đó một trận vũ cánh thanh âm truyền vào tai, chiếu vào mi mắt. Lại là một đám con rơi. Những này con rơi thể tích rất nhỏ, mặc dù coi là dương cánh, cũng bất quá cùng chính mình lớn chừng bàn tay sắp xỉ như nhau, nhưng mà dáng dấp lại hết sức cực kỳ hung ác. Đột nhiên hé miệng, cùng một chỗ hét dầm lên. Nhưng mà cũng không có một thanh âm nào phát ra. Lại là từng đạo mắt trần có thể thấy song âm, trong khoảnh khắc liền đem Tần Viêm vị trí hư không nhấn chìm. Không tốt. Biến khởi vội vàng, đổi thành phổ thông tu sĩ, căn bản cũng không có biện pháp tránh, nhưng mà thành sam tu sĩ lại thân hình thoát một cái, cứ như vậy từ nguyên địa biến mất. Thuấn di. Hắn với tư cách yêu xoáy lợi hại nhất thiên phú bí thuật. Mà cái kia sóng âm bao phủ chỗ, giống như là gió bão quá cảnh đồng dạng, hư không đều xuất hiện rất nhỏ vặn vẹo rung động. Đủ để thấy một kích này là bực nào không thể coi thường, mặc dù xa không tới phá toái hư không mức độ, nhưng nếu là mình bị đánh trúng, coi như không chết, cũng không phải thoát một thân ra không thể. Thần Viêm trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc. Mà nơi xa, cái kia bị hắn chém xuống một đầu cánh tay, chính cắn răng nghiến lợi Hứa Cảnh Phàm, lại đột nhiên mặt lộ vẻ quỷ dị. Sau đó bành thoáng cái biến mất. Nguyên địa chỉ còn lại một chương vàng lóng ánh linh phù, sau đó linh phù kia cũng không gió tự cháy, hóa thành cho tàn, biến mất vô tung vô ảnh. Thế kiếp phù. Tần Viêm con ngươi hơi co lại, từng chữ gọi ra đối phương sử dụng bảo vật. Trong lòng càng là nghiêm nghị, phải biết vật này chân quý, thời khắc nguy cơ, thậm chí khả năng cứu lên chính mình một mạng. Tần Viêm cũng chỉ tại thượng cổ điển tịch bên trong gặp qua, ban đầu ở Thiên Phù Sơn thời điểm còn hỏi qua trưởng môn linh phù tôn giả, nói bản môn tất nhiên am hiểu chế phù chi thuật. Vậy có hay không khả năng chế tạo ra thế kiếp phù? Linh phù tôn giả nghe, bên khỏe miệng tràn đầy vẻ cười khổ, nói thế kiếp phù chính là tu tiên giới tam đại linh phù một trong, vô cùng chân quý, đừng nói Thiên Phù Sơn điểm này nội tình thực lực, coi như cường đại hơn bọn hắn nhiều lắm chế phù môn phái, cũng giống vậy căn bản là chế tác không ra. Chế tác loại này chân quý phù lục kỹ nghệ đã sớm tại nhân giới thất truyền, bây giờ trên thị trường thế kiếp phù, trên cơ bản đều truyền thừa từ thượng cổ, dùng một cái ít một cái, chính là Nguyên Anh lão tổ cũng đồng dạng chạy theo như vịt, bất quá muốn có được thật sự là quá khó khăn. Không nghĩ tới Hứa Cảnh Phàm trong người lại có, hắn vừa nãy chính là dùng thế kiếp phù, ngăn chặn công kích của mình, hơn nữa còn dựa vào vật này dĩ giả loạn chân hấp dẫn chú ý, chính mình dĩ nhiên không có nhìn ra manh mối, mà chân chính Hứa Cảnh Phàm tắt nút ở một bên công kích. Nghĩ thông suốt điểm này Tần Viêm cũng thầm hô may mắn, hai người từ trở mặt động thủ, đến bây giờ, cũng không có mấy hiệp, nhưng mỗi một lần giao thủ đều hung hiểm cực kỳ. Đầu tiên là đối phương bị chính mình hư tắc thực chi, kỳ thực hư chi hấp dẫn chú ý, kế tiếp nhưng lại là chính mình bởi vì tấm kia thế kiếp phủ, kém chút rơi vào tiểu tử này trong bẫy. Không khỏi lòng còn sợ hãi. Nếu không phải mình biết tuấn gì, mới vừa nói không chừng tiểu chết tại nơi này. Thần Viêm thở dài. Đã thấy những cái kia đáng sợ con rơi, dĩ nhiên biến thành điểm điểm linh mang, ngay tại trước mắt của hắn biến mất. Cuối cùng là pháp thuật gì, dĩ nhiên đạt đến dĩ giả loạn chân trình độ. Thần Viêm cũng không khỏi đến một trận nghi hoặc. Lại nghe siêu một tiếng truyền vào tai, lại là cái kia Hứa Cảnh Phàm, từ ẩn thân lòng đất, thoáng cái bay ra ngoài. Sắc mặt của hắn cũng đẹp mắt không đến chỗ nào. Hai người xa xa giằng co, lẫn nhau đều nhìn ra trong mắt kiêng kỵ chi ý. Người trong nghề khẽ vươn tay, tự biết có hay không, trải qua vừa nãy cái kia mấy lần như động tác mau lẹ giao thủ, hai người đều xác định một điểm, thực lực của đối phương viễn siêu dự tính. Chính là chính mình bình sinh xưa nay chưa bao giờ gặp đại địch, lẫn nhau kiêng kỵ. Bất quá đã vạch mặt, đương nhiên không có dừng tay ngưng chiến đạo lý, cho nên hai người liếc nhau một cái về sau, lại không hẹn mà cùng thi triển thần thông. Cùng lúc đó, mấy vị khác kim đan tu sĩ, lúc này đối mặt khốn cảnh, cũng cùng Tần Viêm hai người sấp xỉ như nhau, bọn hắn đồng dạng bị ném đến một cái bỏ hoang linh miểu viên bên trong. Đồng dạng là để bọn hắn phân một cái thắng bại mạnh yếu, hơn nữa nhất định phải quyết định sinh tử mới có thể. Mấy người không nguyện ý chịu bài bố, bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Nhưng mà lại không có lựa chọn khác, đang tìm kiếm một phen không có kết quả, xác định không có cách nào rời đi về sau, cũng không thể không động thủ. Dù sao chết tử tế không bằng lại sống sót, bọn hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở chính mình thủ thắng về sau, tên kia thần bí linh giới tu sĩ có thể giữ chữ tín hứa hẹn. Ầm ầm. Tiếng bạo liệt không ngừng truyền vào tai, trong hư không pháp bảo tung hành, linh quang bay múa, hai đạo nhân ảnh ở trên bầu trời lẫn nhau truy đuổi. Giao thủ, rõ ràng chỉ là hai tên kim đan kỳ tu tiên giả, nhưng mà tạo thành động tĩnh không một chút nào so Nguyên Anh lão tổ xuất thủ thua kém, thậm chí còn có thắng qua. Và anh, lại là một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy cực lớn quang mang, một tên thân hình cao lớn tráng hán đấm ra một quyền, cùng hắn đối chiến tu sĩ vội vàng né tránh. Thân pháp vẫn tính nhanh chóng, một quyền kia không thể trúng đích, rơi vào khoảng không về sau, lại đánh trúng vào sau người một ngọn núi. Sau đó tòa kia gần ngàn trượng cao đại sơn, lại toàn bộ bị nổ sụt một nửa, đá vụn rơi loạn như mưa. Đối thủ của hắn chính là cái kia họ Ngô tu tiên giả. Lúc này trên mặt lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc, đã sớm không còn vừa nãy ôn hòa, khí lực thật là lớn, chẳng lẽ ngươi là dùng luyện thể thuật kết thành kim đan? Không tệ, Ninh Mộ tu luyện chính là luyện thể thần thông, ai nói trên đời này nhất định là yêu tộc luyện thể, nhân loại luyện khí, ta vị trí giới diện, nhân loại tu sĩ giống nhau là dùng luyện thể làm chủ, hơn nữa nửa phần cũng không thua gì với những yêu tộc kia, mà ta càng là trong đó người nổi bật. Lời còn chưa dứt, đại hán kia lần nữa đấm ra một quyền. Kim quang lấp lóe, một cái cực lớn nắm đấm hư ảnh hiện lên. Không gian tựa hồ cũng đang rung động, hung hăng hướng về đối thủ đập tới. Cái kia họ Ngô tu sĩ biến sắc, con mắt bên trong cũng không khỏi đến hiện ra mấy phần vẻ dữ tợn, phẫn nộ quát, đắc ý cái gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có mình mới là thiên tài hay sao? Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn huy vũ liên tục, tế xuất một cái hình dạng kỳ lạ bảo vật. Cất bảo chợt nhìn, giống như một bạch ngọc đúc thành mâm tròn, quay tít một vòng, dĩ nhiên biến thành một cái cực lớn vòng xoáy. Giống. Tiếng gầm gừ mãnh liệt, nương theo lấy cái kia họ Ngô tu sĩ một đạo pháp quyết đánh ra. Từ cái kia vòng xoáy bên trong, lại hiện ra một cái quái vật đầu lâu. Quái vật kia dáng dấp 10 phần hung ác, đem huyết buồn đại khẩu mở ra, phun ra một đạo to bằng vại nước cực lớn trùng sáng, cùng đối phương nắm đấm hư ảnh hung hăng đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, hai loại màu sắc khác nhau linh quang ầm vang nổ tung, tại quang mang kia làm nổi bật bên dưới, sắc trời tựa hồ cũng thoáng cái trở nên 10 phần ảm đạm. Một chỗ khác linh miểu viên, nương theo lấy tiếng nổ thật to âm thanh không ngừng truyền vào tai, nơi này chiến đấu càng thêm kịch liệt đến tột cùng mức độ. Bởi vì bị ném tới nơi này tu sĩ, còn muốn xui xẻo một chút, hết thể có 3 cái. Cũng phải phân ra thắng bại mạnh yếu, hơn nữa cuối cùng chỉ có một tên người thắng. Mọi người đi đến một bước này, đều là trải qua thiên tân vạn khổ, không người nào nguyện ý vẫn lạc, vì vậy vì sống sót, bọn hắn không khỏi đem hết tất cả vô liếng. Bất quá 3 chỗ linh miểu viên bên trong, muốn nói đấu pháp kịch liệt nhất, vẫn là không phải Tần Viêm cùng Hứa Cảnh Phàm không ai có thể hơn. Lúc này hai người cũng là thi triển tất cả vô liếng. Chính thấy Tần Viêm hai tay không ngừng vung đẩy, dậm dạp chẳng chịt kiếm quang. Từ thân thể của hắn bốn phía không ngừng hiện lên, chừng hàng trăm hàng ngàn nhiều, hơn nữa những này kiếm quang nhan sắc cũng không giống nhau. đỏ là hỏa, xanh chính là mộc. Lúc này Tần Viêm đã ngưng tụ thành chân chính ngũ hành tử đan, giơ tay nhấc chân, uy lực cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Năm loại màu sắc khác nhau kiếm quang, đại biểu ngũ hành tề tụ, mà tại cái kia rậm rạp chẳng chịt kiếm quang bên trong, còn ẩn tàng có uy lực càng thêm đáng sợ, tung hoành ngang dọc kiếm khí. Đi. Tần Viêm chỉ vào, lập tức cái này lấy ngàn mà tính kiếm quang, như là sông lớn tuyệt đê, lại như thải vân bay cuộn, tốc độ nhanh chóng, hướng về phía trước gào thét mà đi. Đến hay lắm. Người trong nghề khẽ vươn tay, liền biết có hay không, đáng sợ như vậy thế công, nói câu không khách khí ngôn ngữ, liền xem như phổ thông nguyên anh sơ kỳ lao quái vật, cùng đặt vào chỗ này, cũng hơn nửa là không nguyện ý trực anh kỳ phong. Nhưng mà Hứa Cảnh Phàm trên mặt, lại không có chút nào vẻ sợ hãi, bên khỏe miệng thậm chí ẩn ẩn toát ra mấy phần tiêu dung, ngũ hành thiên đạo trúc cơ, quả nhiên ghê gớm, không nghĩ tới truyền thuyết này bên trong trúc cơ phương thức, lại là thật, các hạ kết thành kim đan, tựa hồ cũng không thể coi thường, cùng ngũ hành thiên đạo trúc cơ nhất mạch tương thừa, trong kim đan lại cũng đồng thời ẩn chứa có ngũ hành linh lực. Không sai không sai, từ mỗi hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, bất quá ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi cùng ta cái này đồng thời có được 5 loại linh căn tu tiên giả so sánh, đến tuột cùng ai mạnh ai yếu. Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn hư ôm thành cầu, cũng là một đạo pháp quyết đánh ra. Trong nháy mắt, tiếng thanh minh đại tố, cái kia ngọc như ý xoay tròn, sau đó 5 cái đầu sọ lớn nhỏ quang cầu, tại hắn trước người hiện lên. Quang cầu nhan sắc cũng là không giống nhau, đồng dạng phân biệt đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ. Trời sinh ngũ linh căn. Tần Viêm con ngươi hơi co lại, gia hỏa này cùng mình đồng dạng cũng có thể tùy ý khu xử 5 loại thuộc tính linh khí sao? Trong đầu suy nghĩ chưa xoay chuyển, vài tiếng đinh thai nhức óc rít gào truyền vào tai, sau đó chỉ thấy trước người hắn 5 cái quang cầu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn lên, sau đó hình dạng bắt đầu vặn mẹo, thế mà phân biệt biến thành 5 đầu màu sắc khác nhau giao long. Cái kia 5 đầu giao long vừa mới hiện hình mà ra, lập tức lắc đầu vẫy đuôi, một đầu đâm vào kiếm quang biến thành thải vân bên trong. Chương 467 Hóa kiếm thành kia. Tần Viêm thực lực xưa đâu bằng nay, thi triển kiếm quang phân ảnh chi thuật, uy năng so sánh với quá khứ, tự nhiên cũng liền không thể so sánh với nhau, mỗi một đạo kiếm quang đều có thể so với thượng phẩm linh khí, thậm chí càng sơ mạnh hơn như thế một chút. Cái này mấy trăm hơn ngàn đạo hợp lại cùng nhau, chính là pháp bảo cũng khó có thể trực anh kỳ phong. Chớ đừng nói chi là, kiếm quang bên trong còn có mấy chục đạo uy năng đáng sợ hơn ngũ hành hư không kiếm khí. Nhưng mà đối phương cũng không phải phổ thông tu sĩ, trong tay cầm ngọc như ý của bảo, càng là không thể coi thường. Năm đầu giao long, lắc đầu vẫy đuôi vọt vào kiếm quang biến thành thải vân bên trong. Chảo xé răng cắn, trong lúc nhất thời, lại không rơi vào thế hạ phong. Tần Viêm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bất quá cho rằng chỉ bằng điểm này thủ đoạn, liền có thể cùng mình địa vị ngang nhau sao? Quá ngây thơ rồi. Phá cho ta. Hắn một chỉ điểm ra, theo hắn thần niệm khu xử, một phần nhỏ kiếm quang tiếp tục cuốn lấy cái kia năm đầu dương nhanh múa vút giao long, còn lại tắc hơi hơi xoay quanh bay múa, từ bên cạnh vòng qua, tiếp tục khí thế hung hăng hướng về địch nhân chém tới. Tốc độ kia cực nhanh, trong nháy mắt đã gần ngay trước mắt. Mắt thấy cái kia đủ mọi màu sắc kiếm quang đã sắp đem chính mình bao khỏa, Hứa Cảnh Phàm trên mặt cũng không có toát ra chút nào vẻ sợ hãi. Ngược lại một tiếng vui sướng cười to, hảo thủ đoạn, liền để bản công tử đi thử một chút pháp lực của ngươi đến tột cùng làm sao. Lời còn chưa dứt, đối phương hai tay kết một đạo phản ứng, ngưng trọng như núi hướng trước mặt Ngọc Như Ý một điểm. Theo hắn động tác, cái kia Ngọc Như Ý lại một lần nữa quay tròn xoay tròn, mặt ngoài linh quang mãnh liệt, mà hình dạng lại trở nên càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng lại Tần Viêm trong tầm mắt biến mất. Thay vào đó là cái kia Hứa Cảnh Phàm thân thể phía trước dĩ nhiên xuất hiện một dòng sông nhỏ. Đây là cái gì? Dù là Tần Viêm kiến thức rộng rãi, lúc này trên mặt cũng không khỏi đến tràn đầy vẻ kinh ngạc, đối phương chỗ khu xử pháp bảo, thật sự là có chút quá mức cổ quái. Thế mà biến hóa thành một dòng sông nhỏ, sao lại có thể như thế đây, chẳng lẽ hắn thi triển nhưng thật ra là huyễn thuật? Tần Viêm trong đầu, trong nháy mắt liền lóe lên rất nhiều suy đoán, bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, hắn động tác trên tay lại không một chút nào chậm, mở cung không quay đầu lại tiễn. Tần Viêm mới sẽ không chịu đối phương ảnh hưởng cùng quá nhiễu, dậm dạp chẳng chịt kiếm quang, như cũng là hung tận bổ về phía đối phương. Hứa Cảnh Phàm trên mặt như cũng là không hề sợ hãi. Đúng lúc này, cái kia trong sông nhỏ nước sông đột nhiên sôi trào, sau đó từng đạo cột nước phóng lên cao, ngay sau đó một trận cuồng phong thổi qua, cột nước tàng ra, bọt nước tung tóe. Vô số giọt nước tràn ngập tại sông nhỏ phía trước, sau đó mỗi một viên giọt nước đều biến thành khoảng một tấc dài phi châm hình dạng bảo vật. Hứa Cảnh Phàm lúc này mới cười lạnh, ngươi kiếm quang rất nhiều sao? Lại là múa dịu qua mắt thợ, so số lượng, thử một chút Hứa Mô cái này đến hàng vạn mà tính phi châm uy lực làm sao? Tần Viêm biến sắc, trong lòng một thân hừ lạnh, một đạo thần niệm phát ra, kiếm quang thế đi trở nên càng thêm nhanh chóng, rất nhanh liền một đầu đâm vào cái kia rậm rạp chẳng chịt phi châm bên trong. Phi châm bởi vì số lượng quá nhiều, đến hàng vạn mà tính, lại thêm tập hợp một chỗ, từ xa nhìn lại, liền phảng phất tạo thành một đạo nồng đậm sương mù. Kiếm quang mặc dù không có nhiều như vậy, nhưng số lượng lại muốn thắng qua. Vì vậy nương theo lấy đinh đinh đương đương thanh âm truyền vào tai, rõ ràng giao thủ chỉ có Tần Viêm cùng Hứa Cảnh Phàm hai cái, thế nhưng thanh thế lại phảng phất